Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta tại Tân Thủ Thôn lặng lẽ cẩu trở thành đại bốt. Tác giả, Thanh Sam Cách. Chương 801, đặc thù. Sau khi Lý Tính Đức và Hà Cúc giải tỏa hiểu lầm, Lý Tính Đức bèn khởi hành trở về Giang Nam, còn Hà Cúc thì tiếp tục ở lại tiểu trấn để khám bệnh cho người dân 10 dặm 8 thôn. Nhưng mà, điều mà Lý Tính Đức không biết chính là, trong xe ngựa của hắn có một con kiến. 3 ngày sau, trong nhà, Bộ Phàm vừa chờ tin tức, vừa định lấy số điểm tâm tình tiêu cực tích lũy được là 100 vạn ra để rút thưởng. Lần này hy vọng có thể rút được thưởng tu vi. Trước đây Bộ Phàm còn nhờ cậy Tiểu Hỷ Bảo và Hỏa Kỳ Lân cầu nguyện một chút. Nhưng sau đó phát hiện ngoại trừ hai lần đầu có tác dụng ra, hắn dứt khoát rút thẳng, cùng lắm thì hắn viết thêm chút tiểu thuyết để thu hoạch thêm nhiều điểm tâm tình tiêu cực hơn. Lão trấn trưởng. Đúng lúc này, một giọng nói mang theo vài phần tức giận truyền đến. Bộ Phàm ngước mắt nhìn lên, liền thấy Chu Minh Châu đang nổi giận đùng đùng đi vào đình viện. Minh Châu, sao lại rảnh rỗi đến chỗ ta vậy? Bộ Phàm cười nhạt nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói thế à, ngươi có biết ta có bao nhiêu hiệu sách bị đập không? Chu Minh Châu đập mạnh xuống bàn đá, tức giận nói không ngừng. Đừng nóng giận, đừng nóng giận, uống ngụm trà trước đã, giải khát. Bộ Phàm dường như đoán được ý đồ của Chu Minh Châu, vội vàng châm trà cho nàng, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Lão trấn trưởng, không phải ta nói ngươi, ngươi sao có thể viết như thế? Đây chẳng phải muốn chết sao? Chu Minh Châu vẻ mặt giận dữ, cũng chẳng khách sáo, bưng chén trà lên, ực một tiếng uống cạn. Từ khi Xạ Điêu được bày bán tại các hiệu sách, bất kể là quan to hiển quý hay bách tính bình dân, thoáng chốc đều yêu thích bộ tiểu thuyết này, gây tiếng vang vô cùng lớn. Mà xem như hậu truyện, Thần Điêu tự nhiên cũng bán chạy như diều gặp gió. Điều này cũng dẫn đến một kết quả. Đó là mấy hiệu sách của Chu Minh Châu bị đập phá. Chỉ vì nội dung truyện của Thần Điêu quả thực quá độc. Bây giờ thì hay rồi, vốn dĩ danh tiếng của ngươi đã đủ tệ, giờ lại càng thối hơn. Lão trấn trưởng, ngươi không sợ sau này không có ai mua tiểu thuyết của ngươi đọc sao? Kỳ thực trước đây Bộ Phàm cũng đã suy nghĩ về vấn đề này. Nhưng suy đi nghĩ lại, vị lão gia tử nọ viết Thần Điêu xong, còn sáng tác rất nhiều tác phẩm khác, chẳng phải vẫn có người đọc sao? Chuyện sau này hãy nói sau, tổn thất hiệu sách của ngươi có thể khấu trừ vào tiền hoa hồng của ta. Bộ Phàm trấn an nói. Ta như thiếu cái số tiền mấy hiệu sách đó sao? Bên ngoài bây giờ có không ít người yêu cầu ngươi đổi nội dung chuyện này một chút, ngươi xem làm sao đây? Chu Minh Châu hai tay ôm ngực. Lý do nàng tức giận như vậy vẫn là bởi vì cực kỳ yêu thích các nhân vật trong Thần Điêu. Ta bất lực. Bộ Phàm làm vậy không phải để thu thập tâm tình tiêu cực, mà là đơn thuần tôn trọng nguyên tác. Ngươi viết tiểu thuyết sao lại không thể làm gì? Chu Minh Châu tức giận tới mức dậm chân. Lão nương, cha làm chuyện gì mà khiến người tức giận như vậy? Tiểu Mã nghe thấy động tĩnh bên ngoài, ôm Tiểu Phúc Bảo từ nhà chính đi ra, vẻ mặt đầy nghi ngờ hỏi. Còn không phải cha ngươi, nội dung chuyện gì không viết, hết lần này tới lần khác lại viết cái nội dung khiến người ta ghê tởm như vậy. Mấy ngày trước, Chu Minh Châu mang hai bản bản thảo võ hiệp về, vì có việc khác phải bận rộn nên đã không dịch bản thứ hai, chỉ đơn giản lật xem qua Xạ Điêu và cảm thấy rất ổn. Thật không ngờ bản thứ hai Thần Điêu lại trực tiếp tạo ra một cú nổ. Nội dung truyện khiến người ta buồn nôn là gì? Tiểu Mãn lập tức thấy hiếu kỳ. Tiểu hài tử hỏi nhiều thế làm gì? Bộ Phàm ho nhẹ một tiếng. Cha đã viết rồi, còn không muốn con biết à? Tiểu Mãn phản bác. Tiểu Mãn nói đúng, ngươi viết rồi, còn không nguyện ý người khác nói đến. Tiểu Mãn, ta nói cho con biết, cha con đã viết nhân vật nữ chính trong một bộ tiểu thuyết bị làm bẩn, đây chẳng phải khiến người ta buồn nôn sao? Chu Minh Châu lập tức kể nội dung truyện nào đó trong Thần Điêu cho Tiểu Mãn nghe. Ngưu đầu nhân. Tiểu Mãn kinh ngạc. Bộ Phàm đơ mặt ra. Ngoà tào, Tiểu Mãn, con còn biết cả từ này sao? Chu Minh Châu hai mắt tỏa sáng. Cái này. Tiểu Mãn đột nhiên không biết nên giải thích ra sao. Từ này là lão nương kiếp trước nói cho nàng biết, nhưng ở thế giới này, lão nương cũng chưa nói với nàng. Tuy nhiên, điều khiến Tiểu Mãn bất ngờ là Chu Minh Châu cũng không hỏi nàng làm sao biết từ ngu đầu nhân, ngược lại còn cảm thấy hứng thú nhìn về phía Bộ Phàm. Lão trấn trưởng, ngươi sẽ không phải có đam mê đặc biệt nào đó chứ? Chu Minh Châu ánh mắt có chút kỳ lạ nói. Đoán mò gì vậy, ta viết thế là vì cần cho nội dung truyện. Bộ Phàm nghiêm mặt nói. Ngươi nghĩ ta tin sao? Chu Minh Châu vẻ mặt không tin. Tiểu Mãn cũng vẻ mặt không tin. Lần này Bộ Phàm lúng túng. Nếu hắn không giải thích rõ nguyên do, hắn thật sẽ bị nghi ngờ có đam mê đặc biệt nào đó. Ta viết như vậy là có nguyên nhân. Nhìn ánh mắt hai người, Bộ Phàm đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, kể cái tên sách ban đầu của Thần Điêu là Thiên Tàng Địa Khuyết, ý muốn nói lên cuộc sống không như ý và thế sự vô thường. Nói xong, Bộ Phàm từ từ nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ thâm trầm, cảm thán thế gian không hoàn mỹ, phản phất đang đắm chìm trong suy tư sâu sắc về nhân sinh. Ta khát vọng thông qua bi kịch nữ chính chịu nhục và nam chính cục tay, chiếu rọi khía cạnh khác của tình yêu thế gian, đó là một sự cân bằng tuy không hoàn mỹ nhưng sâu sắc và chân thực. Bộ Phàm thao thao bất tuyệt nói, trong giọng nói mang theo một loại tình cảm thâm thúy. Bởi vì tình yêu thế gian vốn dĩ là cân bằng, bởi vì có sự chênh lệch, giữa hai người tất nhiên sẽ nảy sinh đủ loại hiểu lầm, dẫn đến sự tan biến tình yêu của cả hai. Đến cả bản thân hắn cũng suýt tin lời nói dối của mình. Thật là như vậy sao? Chu Minh Châu nghe tới sửng sốt một chút. Nàng khẽ nhíu mày, ngẫm nghĩ kỹ lại, lời lão trấn trưởng nói quả thực có vài phần đạo lý. Suy cho cùng, tình yêu chưa bao giờ thuận buồm xuôi gió, muôn vàn gian nan trên thế gian càng làm nổi bật lên sự quý giá và bền chặt của tình yêu. Đương nhiên là như vậy, không phải ta sao lại viết loại nội dung truyện này. Bộ Phàm vẻ mặt nghiêm túc, trong ánh mắt để lộ ra sự kiên định, phản phất đối với lý niệm sáng tác của mình có 10 phần lòng tin. Dường như cũng đúng, vậy thì đến lúc đó chỉ có thể ra một chuyên mục để giải thích chuyện này. Nhìn Bộ Phàm dáng vẻ kiên định tự tin như vậy, Chu Minh Châu thật sự tin lời bị đặt của hắn. Sau đó, Chu Minh Châu không ở lại nhà Bộ Phàm lâu, mà dặn Bộ Phàm đừng viết những nội dung khiến người ta ghê tởm như vậy nữa, rồi rời đi. Cha quả thực rất giỏi chém gió, cũng chỉ có lão nương mới tin chuyện ma quỷ của cha thôi. Chờ Chu Minh Châu rời khỏi, Tiểu Mãn không khỏi liếc Bộ Phàm một cái, trên mặt lộ ra chút khinh thường. Nói lời vô ích làm gì? Con không phải còn phải dọn dẹp nhà cửa sao? Đưa Tiểu Phúc Bảo cho ta, con đi làm việc nhà đi. Bộ Phàm không kiên nhẫn khoát tay. Được. Tiểu Mãn tức giận giao Tiểu Phúc Bảo cho Bộ Phàm, rồi xoay người đi dọn dẹp nhà cửa. Bộ Phàm nhìn bóng lưng Tiểu Mãn rời đi, lắc đầu. Thế nào? Bộ Phàm ôm Tiểu Phúc Bảo tựa vào ghế đu, nhẹ giọng dò hỏi. Sư phụ, sở tịch đó hơi đặc thù. Một âm thanh rất khẽ vang vọng bên tai Bộ Phàm. Trong phủ nha. Không khí ngưng trọng mà vi diệu. Ngươi nói khi sở tịch định chạy trốn thì một thiếu nữ thần bí xuất hiện, bắt lấy nàng sao? Lý Tính Đức chấp hai tay sau lưng, cau mày. Hắn vừa về tới Giang Nam thì đã bắt tay vào điều tra về sở tịch. Thật vất vả mới khóa chặt được hành tung của sở tịch, nhưng không ngờ sở tịch đó lại không phải phàm phu tục tử mà là một tu sĩ. Đúng vậy, đại nhân. Trước khi đi, thiếu nữ đó còn nói với thuộc hạ một câu. Một tráng hán mặc phục sức bộ đầu tiến lên phía trước, nói với giọng đè thấp. Lời gì? Lý Tính Đức xoay người, hứng thú nói. Thiếu nữ đó nói, nàng là do tiên sinh phái tới, bảo chúng ta nói với đại nhân một tiếng thì đại nhân sẽ rõ. Nha dịch đó khẽ khom người, trong giọng nói mang theo vài phần kính sợ. Vậy ta đã hiểu. Việc này các ngươi không cần nhúng tay vào nữa, lui xuống đi. Thần sắc Lý Tính Đức khẽ biến, trong mắt lóe lên tia sáng như có điều suy nghĩ, khoát tay áo nói. Nha dịch như rút được gánh nặng, lên tiếng cung kính lui ra khỏi phòng. Nếu tiên sinh đã nhúng tay vào việc này, vậy ta cũng không cần nhúng tay nữa. Lý Tính Đức một mình chắp tay đứng trước cửa sổ, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng mái hiên, nhìn về phía chân trời xa xăm không rõ ở phương nào. Một bên khác, Ca Lạc Trấn Hậu Sơn. Nghe nói Tiểu Nghĩ đã đưa người vu khống Lý Tính Đức về Ca Lạc Trấn, Bộ Phàm bèn lấy cớ đi câu cá, nhờ Tiểu Mãn trông chừng Tiểu Phúc Bảo một lát. Lại đi câu cá. Tiểu Mãn cầm khăn lau trong tay, lẩm bẩm, "Ê, ngươi luôn câu không được cá, sao cứ thích câu cá mãi thế?" Nói ngươi cũng không hiểu đâu. Bộ Phàm nhàn nhạt nói. Ta có cái gì không hiểu chứ, chẳng phải đây là cái tật dở hơi của người trung niên sao? Tiểu Mãn hừ nhẹ một tiếng, kinh thường liếc Bộ Phàm một cái, nhưng vẫn nhận lấy Tiểu Phúc Bảo từ tay Bộ Phàm, cưng chiều ôm vào trong ngực. Nhớ đi sớm về sớm nhé. Đừng nhìn Tiểu Mãn nói chuyện luôn mang một vẻ bất cận nhân tình, nhưng nội tâm nàng lại rất tốt. Biết. Bộ Phàm vẫy vẫy tay, thuận miệng đáp lời xong, rồi xách thùng gỗ, bắt cần câu đi về phía đầm nước dưới chân thác ở Hậu Sơn. Chờ tới trước đầm nước, Bộ Phàm thông thả chuẩn bị những việc cần làm trước khi câu cá. Tất nhiên, đánh ổ ngư liệu, đương nhiên nhất định phải thả vào trong đầm nước. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, hắn dùng sức quăng dây câu vào trong đầm nước, yên tĩnh chờ đợi cá mắc câu. Không qua bao lâu, giữa không trung, một nữ tử dung mạo xinh đẹp chậm rãi bay tới. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện nữ tử này đang bị một con kiến kéo tới. Sư phụ, chính là người này đã khiến hạ sư muội sinh lòng hiểu lầm. Bộ Tiểu Nghĩ không chút khách khí ném nữ tử xuống đất, chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, nữ tử nặng nề ngã xuống đất, không khỏi đau đớn rên rỉ một tiếng. Ánh mắt Bộ Phàm không khỏi rơi vào người nữ tử. Kiểu trói này có chút môn đạo. Nhìn nữ tử bị trói gô, hắn không kìm được sờ lên cằm, hứng thú nói. Tạ sư phụ tán dương. Bộ Tiểu Nghĩ ngượng ngùng đáp lời. Mà giờ khắc này, nữ tử trên đất cũng đang nhìn Bộ Phàm. Nhưng bởi vì miệng nàng bị thi triển cấm chế, chỉ có thể phát ra tiếng ân ân, trong mắt nàng tràn đầy vẻ kinh ngạc, đồng thời xen lẫn nỗi sợ hãi sâu sắc đối với điều không biết. Nguyên Anh tu sĩ. Thần sắc Bộ Phàm lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Mặc dù nữ tử trước mắt đã ẩn giấu tu vi, nhưng trong mắt vị độ kiếp tu sĩ như hắn, tu vi của nữ tử nhìn một cái là rõ mồn một, rõ ràng là cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ. Với tu vi như vậy, lại cần tranh đoạt nam nhân với một phàm nhân nữ tử sao? Trong mắt Bộ Phàm hiện lên vẻ nghi hoặc. Hắn thừa nhận Lý Tính Đức trưởng thành đúng là không tệ, nhưng cũng không đến mức khiến đường đường một Nguyên Anh tu sĩ phải mưu hại chứ. Có gì đó quái lạ. Đột nhiên, hai mắt Bộ Phàm không khỏi nheo lại. Khí tức trong người sở tịch này cực kỳ khác biệt so với tu sĩ Nguyên Anh kỳ khác. Mà hơi thở này lại cho hắn một cảm giác quen thuộc khó hiểu. Viêm Ma. Trong đầu Bộ Phàm bỗng nhiên hiện lên bóng dáng Viêm Ma. Không sai. Khí tức quanh thân sở tịch này tán phát ra rất tương tự với Viêm Ma. Bộ Tiểu Nghĩ ở một bên thấy Bộ Phàm phát hiện điểm đặc thù của sở tịch, cũng không lấy làm lạ. Cuối cùng, sư phụ nó quả nhiên cực kỳ lợi hại mà. Ngươi là ai? Tại sao muốn châm ngòi ly gián, để Hạ Cúc hiểu lầm Lý Tính Đức? Bộ Phàm lông mày nhíu chặt, ánh mắt chăm chú nhìn nữ tử dưới đất, người chỉ có thể phát ra tiếng ân ân. Xem ra ngươi cũng sẽ không chịu nói. Vậy thì đừng trách ta không khách khí. Thấy nữ tử không nói lời nào, hắn lập tức khẽ động đầu ngón tay, một luồng lực lượng thần bí và cường đại nháy mắt phun trào. Nữ tử chỉ cảm thấy trong cơ thể dường như có thứ gì đó bị bóc ra một cách tàn nhẫn, một cảm giác trống rỗng khó tả ập tới. Ngay sau đó, một chùm sáng óng ánh từ trong cơ thể nàng bay lên trời, vững vàng rơi vào lòng bàn tay Bộ Phàm. Còn hai mắt nữ tử bỗng nhiên mất đi tiêu cự, trở nên cực kỳ trống rỗng, không còn phát ra bất kỳ tiếng động nào nữa. Hai, cần gì chứ? Nếu ngươi chịu thẳng thắn khai báo, có lẽ còn một chút hy vọng sống. Bộ Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, trong giọng nói mang theo sự tiếc hận sâu sắc, cũng có sự cảm khái bất đắc dĩ. Bộ Tiểu Nghĩ há to miệng, muốn nói lại thôi. Nó có thể nào nói rằng miệng sở tịch này bị nó thi triển cấm chế ư? Nhưng nghĩ đến bản lĩnh của sư phụ, không thể nào quên chuyện này, như vậy thì tất cả vừa rồi, có lẽ đều là hành động cố ý, không sai. Khẳng định là như vậy. Bộ Phàm lại không biết Bộ Tiểu Nghĩ đang nghĩ gì. Giờ phút này, hắn khẽ dùng sức, bóp nát chùm sáng trong lòng bàn tay, trong đầu lập tức hiện ra từng bức họa, phản phất như phim đèn chiếu không ngừng hiện lên. Đại Yến Vương Triều, Hợp Hoang Tông. Bộ Phàm cuối cùng cũng biết vì sao sở tịch muốn khiến Hạ Cúc hiểu lầm Lý Tính Đức. Sở tịch này là hộ pháp của Hợp Hoang Tông thuộc Đại Yến Vương Triều. Nhiệm vụ của ả là tìm kiếm ở mỗi vương triều trên Thiên Nam Đại Lục những nữ hài có tư chất thiên phú cực tốt, cho bái nhập Hợp Hoang Tông. Mà người sở tịch này để mắt tới lại không phải Lý Tính Đức, mà là Hạ Cúc. Bởi vì Hạ Cúc có thể chất đặc thù, cực kỳ phù hợp với công pháp tu luyện của Hợp Hoang Tông. Nếu có thể khiến Hạ Cúc gặp trắc trở trong tình cảm, thất vọng về ái tình, thì nàng ta sẽ càng dễ dàng bị dẫn dụ vào Hợp Hoang Tông, trở thành một quân cờ để Hợp Hoang Tông lớn mạnh thực lực. Hợp Hoang Tông. Bộ Phàm không nói nên lời. Hợp Hoang Tông này thế mà lại là nơi Hạ Cúc kiếp trước cuộc khởi trở thành ma môn nữ đế. Không nghĩ tới ở kiếp này, vẫn dính líu quan hệ với Hạ Cúc. Có điều. Điều khiến Bộ Phàm có chút không hiểu là vì sao khí tức trong người sở tịch này lại giống với vi ma đến vậy. Cũng khó trách trước đó Bộ Tiểu Nghĩ lại nói sở tịch có chút đặc thù. Phải biết rằng hơi thở này, hắn chỉ cảm nhận được từ vi ma mà thôi. Mà vi ma là ma tộc. Vậy sở tịch này là... Bộ Phàm nao nao. Trong đầu hắn trong lúc lơ đãng xẹt qua một ý niệm. Không có khả năng. Không có khả năng. Bộ Phàm đột nhiên lắc đầu phủ định. Theo ký ức của sở tịch, Hợp Hoang Tông này là một tông môn tu tiên nhất đẳng trong Đại Yến Vương Triều, vẫn là môn phái chính đạo chính tông, thì làm sao có thể dính líu quan hệ với ma tộc được chứ? Không đúng, Hợp Hoang Tông này là chính đạo tu tiên môn phái sao? Bộ Phàm bỗng sực tỉnh. Theo quỹ tích cuộc đời kiếp trước của Hạ Cúc, nàng cuối cùng thống nhất ma môn, trở thành ma môn nữ đế. Mà ký ức của sở tịch, Đại Yến Vương Triều cũng không có ma môn. Bộ Phàm còn phát hiện, không chỉ Đại Yến Vương Triều không có thuyết pháp về ma môn, mà ngay cả các vương triều khác cũng không có cái gọi là ma môn. Vậy thì Hạ Cúc tương lai thế nào thống nhất ma môn, trở thành ma môn nữ đế? Vẫn là nói ma môn xưng hô này là về sau mới có. Hoặc là, sở tịch Hợp Hoang Tông cũng không phải là ma môn Hợp Hoang Tông mà Hạ Cúc đã tới. Có điều, khả năng này cực nhỏ. Sau khi biết sở tịch thuộc Hợp Hoang Tông, Bộ Phàm liền khẳng định rằng quỹ đạo vận mệnh tương lai của Hạ Cúc không hề thay đổi. Nhưng cũng may đã bị hắn sớm phát hiện và giải quyết. Bộ Phàm nhìn người trên đất một chút, vung tay áo lên, một cái hỏa cầu bỗng nhiên bắn về phía sở tịch. Chỉ nghe ê phốc ê một tiếng, một đám lửa dâng lên. Ma môn, ma môn. Nhìn ngọn lửa đang dâng lên, hắn cau mày lại, lẩm bẩm trong miệng, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm. Sẽ không phải. Bộ Phàm đột nhiên giật mình trong lòng. Hắn thật sự bị suy đoán của chính mình làm cho giật mình. Nhưng suy tư kỹ lưỡng, cũng chỉ có loại khả năng này mới có thể giải thích vì sao trong cơ thể sở tịch lại có khí tức ma tộc. Nếu như Hợp Hoang Tông này thật là môn phái tu tiên do ma tộc ngấm ngầm xây dựng, vậy chuyện này lớn rồi. Sở tịch là tử đệ của một tiểu gia tộc tu tiên ở Đại Yến Vương Triều, sau đó bởi vì tư chất thiên phú không tồi nên bái nhập Hợp Hoang Tông. Do đó, khí tức ma tộc trong cơ thể sở tịch phần lớn có liên quan đến công pháp của Hợp Hoang Tông. Mà ký ức của sở tịch cũng không có bất kỳ tin tức nào liên quan đến ma tộc. Chỉ biết rằng Hợp Hoang Tông này là một đại tông môn tu tiên đột nhiên cuộc khởi tại Đại Yến Vương Triều cách đây mấy trăm năm. Còn lão tổ thành lập Hợp Hoang Tông, chính là vị Hợp Hoang lão tổ, cho tới nay chưa từng ai thấy qua chân dung của nàng. Vốn dĩ, với địa vị của sở tịch trong Hợp Hoang Tông, căn bản không thể gặp được vị Hợp Hoang lão tổ này. Tuy nhiên, vị Hợp Hoang lão tổ này đã từng xuất thủ một lần. Lúc ấy, một tu sĩ có tu vi hợp thể đánh thẳng đến tận cửa, bị Hợp Hoang lão tổ một kích miểu sát. Từ đó về sau, sở tịch liền trở thành người sùng bái Hợp Hoang lão tổ. Còn hình ảnh trong ký ức của sở tịch, lúc đó Hợp Hoang lão tổ mặc một bộ áo đen, cầm trong tay một cây thủ trượng phát ra hắc khí. Áo đen, thủ trượng. Cái này chẳng phải chính là dáng vẻ mà Lý Tính Đức miêu tả về Hạ Cúc tương lai trở thành ma môn nữ đế cách đây mấy ngày sao? Bộ Phàm càng nghĩ càng nhận ra Hợp Hoang Tông này chính là môn phái tu tiên do ma tộc ngấm ngầm chống lưng. Hơn nữa, còn không chỉ có một cái như vậy. Tiểu thuyết kiếp trước hại chết người a. Bộ Phàm nhẹ nhàng vỗ trán. Trước đây hắn cũng không liên hệ ma môn với ma tộc, là bởi vì trong tiểu thuyết kiếp trước vốn tồn tại chính đạo và ma đạo. Do đó, khi thấy quỹ đạo cuộc sống kiếp trước của Hà Cúc cuối cùng trở thành Ma Môn nữ đế, hắn tự nhiên cảm thấy rất bình thường, cũng chưa từng hoài nghi. Bây giờ nghĩ kỹ lại, trước đây khi hắn xem kỹ những tin tức có liên quan, đã từng nghe nói về chính đạo, tà đạo. Nhưng liên quan tới ma đạo, hắn cho tới nay chưa từng nghe nói qua. Thậm chí, ngay cả chữ Yma thì cũng chưa từng nghe qua. Không đúng. Có những thứ mang chữ Yma chỉ là giáo phái có tên mang chữ Yma, hoặc là những người hoàn toàn hướng về tà đạo. Nhưng ma môn chân chính của ma đạo thì cho tới nay chưa từng nghe nói qua. Vậy thì ma môn làm loạn tu tiên giới ngàn năm sau, thực ra cũng là ma tộc dở trò quỷ. Trước đây lão Khất Cái đã nói qua rằng ở khắp Thiên Nam đại lục có một số ma tộc đang hoạt động. Lúc ấy bộ phàm suy đoán những ma tộc này hoạt động là muốn giải cứu ma đế bị phong ấn ở Thiên Nam đại lục. Nhưng bây giờ xem ra, những ma tộc này không chỉ muốn giải cứu ma đế bị phong ấn, mà còn muốn bồi dưỡng đệ tử ma tộc tại Thiên Nam đại lục, phá tan từ bên trong, gián tiếp xâm chiếm Thiên Nam đại lục. Còn có ma giáo sẽ không phải cũng là thế lực do ma tộc ngấm ngầm bồi dưỡng. Bộ phàm cao mày lại, tuy rằng hắn không có chứng cứ nói ma giáo cũng là thế lực của ma tộc, nhưng nếu thật sự là như vậy thì ma tộc vẫn không từ bỏ ý định xâm chiếm Thiên Nam đại lục. Bộ Tiểu Nghĩ ở một bên vốn còn muốn hỏi về điểm đặc biệt của Sở Tịch, nhưng nhìn thấy sắc mặt bộ phàm trầm xuống, nó lập tức không dám hỏi. Khó trách cha cá ướp muối lại thích nằm thẳng như thế, thì ra nằm thẳng thoải mái như vậy. Trong đình viện, ánh nắng lốm đốm, Tiểu Mã nhắm hai mắt lại, thư thái dựa vào trên ghế đu, Tiểu Phúc Bảo yên tĩnh nằm trong ngực nàng. Không được, không được. Tiểu Mãn đột nhiên phản ứng lại, lắc đầu. Sao nàng có thể có loại ý nghĩ không thực tế này chứ? Tu tiên giới này cho tới nay đều là cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, không có thực lực, cuối cùng cũng chỉ là món đồ chơi trong lòng bàn tay kẻ khác thôi. Xem ra ở chung lâu ngày với cha cá ướp muối, ngay cả ý chí của ta cũng suýt chút nữa bị sự lười nhác kia ăn mòn. Tiểu Mãn hít sâu một hơi, ánh mắt bỗng nhiên trở nên vô cùng kiên định. Đã trọng sinh một kiếp, nàng tự nhiên không thể giống như trước kia được. Một kiếp này, nàng muốn sống một cuộc đời khác biệt, leo tới đỉnh phong của tu tiên giới này, thậm chí siêu thoát lên trên đó, truy tìm tiên giới hư vô mờ mịt kia để được trường sinh bất lão. Tuy nhiên, trước khi đi, nàng nhất định cần an bài ổn thỏa cho người nhà. Cha không đáng tin cậy, mẫu thân xóa bạch điềm, đệ đệ muội muội còn nhỏ, xem như trưởng tỷ, ta chỉ có thể gánh vác gia đình này. Tiểu Mãn nhẹ giọng thở dài, ánh mắt ôn nhu nhìn Tiểu Phúc Bảo trong ngực mình. Tiểu Phúc Bảo, đệ yên tâm đi, đại tỷ cam đoan với đệ, vô luận con đường phía trước gian nan đến đâu, ta đều sẽ dốc hết toàn lực vì đệ tìm tới phương pháp giải cứu, để đệ cũng có thể khỏe mạnh trưởng thành giống như những đứa trẻ khác. So với cha cá ướp muối không đáng tin cậy, Tiểu Mãn bây giờ lo lắng nhất vẫn là Tiểu Phúc Bảo. Bởi vì Tiểu Phúc Bảo khác với Tiểu Hỷ Bảo, Tiểu Hoang Bảo, tâm trí của Tiểu Phúc Bảo dường như không được thành thục cho lắm. Tiểu Phúc Bảo đang say ngủ dường như nghe thấy âm thanh, mí mắt khẽ động đậy. Cha, ngươi lần này làm sao trở về sớm như vậy? Bỗng nhiên, bên ngoài đình viện truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, Tiểu Mãn ngẩng mắt nhìn lên, là cha cá ướp muối, lập tức hơi kinh ngạc. Hôm nay không có tâm trạng câu cá. Bộ phàm tiện tay đặt dụng cụ câu cá vào xó xỉnh, nhẹ giọng đáp lời. Sao lại không có tâm trạng? Gặp phải chuyện gì vậy, nói nghe một chút. Tiểu Mãn thoáng cái lấy lại tinh thần, trong mắt lóe lên ánh sáng hiếu kỳ. Lòng hiếu kỳ nặng nề cũng chẳng phải chuyện tốt gì, ngươi biết thế nào là hiếu kỳ hại chết mèo ư? Bộ phàm lườm cô con gái này một cái. Sở dĩ mèo sẽ chết, không phải vì nó hiếu kỳ, mà là vì nó không có bản lĩnh. Tiểu Mãn không phục phản bác. Ngươi muốn biết như vậy? Bộ phàm cười nói. Xem ngươi có nói hay không thôi. Tiểu Mãn ra vẻ không thèm để ý nói. Có gì mà không nói ra, vừa nãy khi ta câu cá, nhìn thấy chút thiên cơ, sau 1000 năm nữa, tu tiên giới sẽ nghênh đón một cuộc đại biến chưa từng có trước đây. Bộ phàm đột nhiên thu lại nụ cười, hai tay chắp sau lưng, nhất thời mang phong thái cao nhân nói. Sau 1000 năm nữa, tu tiên giới nghênh đón đại biến sao? Tiểu Mãn nao nao, nhưng trông thấy cha cá ướp muối mang dáng vẻ cao nhân đắc đạo, nàng lập tức phản ứng lại. Cha, cái bộ dạng hù dọa Ngô phu tử, Hồng lão tiên sinh bọn họ thì không vấn đề gì, nhưng muốn lừa con cũng không dễ dàng như vậy đâu. Tiểu Mãn biểu môi, một mặt không tin. Nói ra ngươi cũng không tin. Bộ phàm lắc đầu, đúng rồi, Tiểu Mãn, hỏi con một chuyện, con có nghe nói qua ma đạo không? Ca Lạp Trấn. Hai người Ngô Huyền Tử và Vĩnh Văn Đế chậm rãi đi lại, theo sau là đại thái giám thân cận của Vĩnh Văn Đế. Bệ hạ, đại ngụy này cũng không thể một ngày vô chủ a. Ngô Huyền Tử chắp hai tay sau lưng, bình thản nói. Vĩnh Văn Đế đâu thể không nghe ra ý Ngô Huyền Tử là muốn hắn hồi cung, nhưng hắn mới đến được mấy ngày, vẫn chưa muốn về. Thánh nhân, vị tiên sinh kia mấy ngày trước có dặn vãn bối ở tiểu trấn này thưởng thức phong cảnh thật kỹ. Vĩnh Văn Đế cung kính nói. Đợi nhiều ngày như vậy mà vẫn chưa đủ sao? Ngô Huyền Tử nhàn nhạt liếc Vĩnh Văn Đế một cái. Vĩnh Văn Đế lập tức hơi xấu hổ cười, quả thực mấy ngày nay, hắn đã ngắm nghía tiểu trấn này mấy lần rồi. Thánh nhân, kỳ thực bệ hạ cũng không phải là không muốn hồi cung, mà là không thể trở về. Là đại thái giám thân cận của Vĩnh Văn Đế nên đương nhiên muốn giải vây và giải thích vài câu cho chủ tử nhà mình. Hắn lập tức ở sau lưng Ngô Huyền Tử, cung kính nói. Lời của vị đại thái giám thân cận kia lập tức khiến Vĩnh Văn Đế tỉnh ngộ. Vĩnh Văn Đế vội vàng gật đầu phụ họa. Không sai, không sai. Thánh nhân, lần này tới tiểu trấn trên đường, nếu không nhờ vị Tống Tiểu Xuân thiếu hiệp kia xuất thủ, e rằng vãn bối đã sớm gặp bất trắc rồi. Nghe Vĩnh Văn Đế nói vậy, Ngô Huyền Tử khẽ chau mày. Kỳ thực, hắn muốn Vĩnh Văn Đế sớm về kinh. Cuối cùng, nước không thể một ngày không có vua. Nhưng Vĩnh Văn Đế trên đường bị mấy tên người áo đen tập kích, điều này khiến Ngô Huyền Tử có chút chần chừ. Được thôi, thì để ngươi ở lại thêm mấy ngày vậy. Ngô Huyền Tử than nhẹ một tiếng, Vĩnh Văn Đế mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng những lời kế tiếp của Ngô Huyền Tử lại khiến mặt hắn sụ xuống, để chờ thêm chút thời gian, lão phu đích thân đưa ngươi về kinh. Vậy làm phiền thánh nhân. Thánh nhân đã nói vậy, Vĩnh Văn Đế dù có không muốn về đến mấy cũng chỉ có thể cung kính chắp tay tạ ơn một câu. Thánh nhân có biết lai lịch của những người áo đen kia không? Đến bây giờ Vĩnh Văn Đế vẫn chưa nghĩ ra ai muốn bất lợi với mình, hơn nữa lại có thể phái đi mấy tên tu sĩ hợp thể kỳ, thế lực này e rằng không hề tầm thường. Trước đó vị tiên sinh kia nói chuyện này không phải là thứ hắn có thể nhúng tay vào, nhưng trong lòng hắn vẫn vô cùng hiếu kỳ. Ngươi muốn biết? Ngô Huyền Tử chắp tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn Vĩnh Văn Đế. Thánh nhân không tiện nói. Vĩnh Văn Đế thận trọng nói. Ngươi muốn biết, nói cho ngươi biết cũng không sao. Nếu lão phu không đoán sai, những kẻ tập kích ngươi kia phần lớn là ma tộc. Ngô Huyền Tử dừng bước, ngước mắt nhìn về hướng nhà bộ phàm. Ma tộc. Vĩnh Văn Đế cau mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Kẻ thánh nhân, vãn bối chưa từng nghe nói Thiên Nam Đại Lục tồn tại cái gọi là ma tộc. Ngươi không biết cũng không có gì lạ. Ngô Huyền Tử nhẹ nhàng thở dài, khoát tay. Kể trải qua hơn 10 vạn năm, người biết về ma tộc ở Thiên Nam Đại Lục ngày càng ít. Bệ hạ, ngươi chỉ cần biết ma tộc này là kẻ địch của toàn bộ tu sĩ Thiên Nam Đại Lục là được rồi. Trong lòng Vĩnh Văn Đế không khỏi giật mình. Ngay cả vị đại thái giám thân cận đứng sau lưng hắn, ánh mắt cũng tràn đầy kinh ngạc. Kỳ thực hai người còn muốn hỏi thêm, nhưng những lời tiếp theo của Ngô Huyền Tử lập tức khiến bọn họ từ bỏ ý định này. Đừng nhìn Vĩnh Văn Đế nhìn như một vị đế hoàng vương triều cực kỳ lợi hại, nhưng trước thực lực tuyệt đối, hắn chẳng là gì cả. Thánh nhân có biết vị Tống Tiểu Xuân thiếu hiệp kia không? Mấy ngày gần đây, vãn bối mấy lần đến bái phỏng đều bị vị Tống thiếu hiệp kia từ chối. Vĩnh Văn Đế chuyển chủ đề hỏi. Lão phu cùng vị ấy cũng không tiếp xúc nhiều. Ngô Huyền Tử lắc đầu, "Ngay nếu như ngươi muốn hiểu rõ, có thể đến hỏi Tống Lại Tử. Hắn là đường thúc của Tiểu Xuân." Tống Lại Tử? Trong đầu Vĩnh Văn Đế lập tức hiện lên một khuôn mặt mo hèn mọn, khóe miệng không nhịn được co giật mấy lần. Nhưng bỗng nhiên, hắn ý thức được điều gì đó, "Ê thánh nhân, ngươi nói Tống Lại Tử là đường thúc của vị Tống thiếu hiệp kia. Vậy vị Tống thiếu hiệp kia đã tu luyện bao lâu rồi?" Ngô Huyền Tử biết Vĩnh Văn Đế có ý gì. Kỳ thực lúc đầu khi Tống Tiểu Xuân có thể một kiếm diệt sát bốn tên ma tộc tu vi hợp thể kỳ, trong lòng hắn cũng có chút chấn kinh. Nhưng nghĩ lại mối quan hệ giữa Tống Tiểu Xuân và vị tiên sinh kia thì không có gì lạ. Điều này không có gì lạ. Tiểu Xuân là một kiếm tu tu luyện không hoàn toàn giống với tu hành giả bình thường. Hơn nữa mối quan hệ giữa Tống Tiểu Xuân và vị tiên sinh kia cũng không tầm thường. Ngô Huyền Tử nhẹ giọng giải thích nói. Vĩnh Văn Đế nghe vậy, lập tức minh bạch. Nói trắng ra, là bởi vì vị tiên sinh kia. Có điều nghĩ đến tuổi tác của Tống Tiểu Xuân, hắn đầy vẻ hâm mộ trong mắt. Nếu hắn có thể được vị tiên sinh kia chỉ điểm một chút, vậy hắn có phải cũng có thể nắm giữ thực lực cường đại không? Ý niệm này vừa nảy sinh, càng củng cố ý nghĩ muốn ở lại của hắn. Bỗng nhiên, Vĩnh Văn Đế chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy một con cóc hình thể to lớn lướt qua bầu trời. Mà trên lưng con cóc, Vĩnh Văn Đế mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn. Là tiên sinh nữ nhi. Bộ phàm biết Tiểu Mãn cũng chưa từng nghe nói về ma đạo, trong lòng càng ngày càng cảm thấy Ma Môn chính là thế lực ma tộc bồi dưỡng ở tu tiên giới. Mà hơn 1000 năm sau Ma Môn làm loạn tu tiên giới kỳ thực là một kiểu ma tộc xâm lấn khác. Tuy theo quỹ tích nhân sinh của Hạ Cúc mà xem, Ma Môn làm loạn là chuyện của hơn 1000 năm sau. Nhưng bộ phàm cũng không dám bảo đảm ở thế này, Ma Môn làm loạn có thể sẽ vì Hạ Cúc không bái nhập Hợp Hoang Tông mà xảy ra sớm hơn, hoặc biến mất hay không. Nhưng khả năng biến mất rất thấp. Cuối cùng, ma tộc vẫn không ngừng tìm cách xâm lấn Thiên Nam Đại Lục. Rút thưởng. Nhất định phải rút thưởng. Ánh mắt bộ phàm kiên định, chỉ cần có đủ thực lực cường đại, dù ma tộc có quy mô xâm lấn cũng chẳng là gì cả. Chúc mừng ngươi thu được 200 tỷ ức điểm kinh nghiệm, eo chúc mừng ngươi thu được thần thông địa hành thuật, eo chúc mừng ngươi thu được 10 triệu ức điểm kinh nghiệm. Bộ phàm cũng không biết rút bao nhiêu lần thưởng. Cho đến khi hệ thống nhắc nhở vòng quay may mắn không thể khởi động, hắn mới phát hiện ra giá trị tâm tình tiêu cực đã hết. Lần này vận khí cũng không tệ, một thần thông, một kiện hỗn độn chí bảo. Trong lòng bộ phàm không ngừng tự an ủi mình. Nhưng nghĩ đến thần thông và hỗn độn chí bảo là mấy trăm nghìn giá trị tâm tình tiêu cực đổi lấy, trong lòng hắn vẫn còn hơi tiếc nuối. Tiếp tục viết tiểu thuyết. Bộ phàm hít sâu một hơi. Bây giờ hắn viết tiểu thuyết đã không đơn thuần là vì chính mình nữa, mà là vì toàn bộ Thiên Nam Đại Lục. Trong đêm, Đại Ni một bên nhẹ nhàng vỗ về Tiểu Phúc Bảo đang ngủ, một bên khẽ ngân nga khúc hát ru dương. Mà bộ phàm thì ngồi trước bàn, một tay chống cằm lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấm áp trước mắt. Phu quân. Đột nhiên, Đại Ni nhẹ giọng mở miệng nói. Để thiếp thấy chàng gần đây thường xuyên thất thần, có phải có tâm sự gì không? Ta có thể có tâm sự gì chứ? Thất thần có lẽ là vì gần đây muốn viết tiểu thuyết mới thôi. Bộ phàm ngẩn ra, lập tức nói đùa. Là như vậy phải không? Đại Ni chậm rãi ngước mắt nhìn lại. Tốt a. Nhìn xem đôi mắt đẹp linh động sáng rực kia của Đại Ni, bộ phàm bất đắc dĩ cười. Kỳ thực gần đây quả thật bị một số chuyện làm phiền. Có thể giải quyết ư? Đại Ni cũng không hỏi là chuyện gì, mà chỉ quan tâm hỏi. Có thể chứ. Phu quân của nàng là ai chứ, đây chính là tồn tại có khả năng hô mưa gọi gió, giải quyết mọi nan đề trên thế gian. Những chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên không làm khó được ta. Trong lòng Bộ Phàm ấm áp, lập tức tràn đầy tự tin nói. Thiếp tin chàng, nhưng cũng phải nhớ, bất cứ lúc nào cũng đừng để mình quá mệt mỏi nhé. Đại Ni nhẹ nhàng gật đầu, ngày cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi nghỉ sớm nhé. Mắt Bộ Phàm sáng lên, nhanh chóng nhưng không kém phần ưu nhã chui vào chăn ấm áp. Ban đêm, mây đen giăng đầy, che khuất nửa bên mặt trăng. Qua vài ngày, Bộ Phàm cùng gia quyến nhân dịp tiết trời thanh tao, để xe nuôi trẻ em đưa Tiểu Hỷ Bảo cùng Hỏa Kỳ Lân, hai tiểu nha đầu tung tăng chạy nhảy phía trước, dạo bước quanh thị trấn nhỏ. Hôm ấy, cả thị trấn được nghỉ, các xưởng ngừng làm việc. Nhiều gia đình cũng như nhà Bộ Phàm, dẫn con trẻ ra ngoài dạo chơi. Bình An Phường, khu buôn bán sầm uất nhất Ca Lạp Trấn, tự nhiên là nơi náo nhiệt bậc nhất. Hai bên đường phố san sát những cửa hiệu cao lớn, tráng lệ, người qua kẻ lại tấp nập như nước chảy, tiếng cười nói rộn ràng. Bộ Phàm cùng phu nhân Đại Ni thỉnh thoảng dừng chân, chào hỏi những người quen. Tiểu Mãn tỷ tỷ. Bỗng một giọng trong trẻo vang lên. Phạm Tiểu Liên, mặt mày rạng rỡ, chạy đến trước mặt gia đình Bộ Phàm. Theo sau nàng là Tống Tiểu Xuân, cùng hai nữ nhân Dương Ngọc Lan và Lạc Khuynh Thành. À không, phải nói là bốn người, bởi Tống Tiểu Xuân còn dắt theo hai tiểu tử Kiếm Bảo và Lai Bảo. Hai đứa trẻ hớn hở chạy đến chào hỏi nhà Bộ Phàm. Thật khéo, cả nhà các ngươi cũng ra phố dạo chơi sao? Bộ Phàm mỉm cười nhàn nhạt. Ừ. Tống Tiểu Xuân chỉ khẽ đáp, giọng điệu lạnh nhạt. Bộ Phàm không để tâm đến sự xa cách của Tống Tiểu Xuân. Từ khi nhận được truyền thừa của Kiếm Tiên, tiểu tử này bỗng trở nên cao ngạo, lạnh lùng. Đại Ni ở bên cạnh đã bắt đầu trò chuyện rôm rã với Dương Ngọc Lan và Lạc Khuynh Thành. Tiểu Mãn, con gái nhà Bộ Phàm, thì kề tai thì thầm gì đó với Phạm Tiểu Liên. Vui vẻ nhất không ai bằng Tiểu Hỷ Bảo, Hỏa Kỳ Lân cùng hai tiểu tử nhà Tống Tiểu Xuân. Tiểu Hỷ tỷ tỷ, Lân cô, chúng ta qua kia chơi đi. Bên đó có nhiều trò thú vị lắm. Kiếm Bảo hào hứng reo lên. Được thôi. Tiểu Hỷ Bảo đáp, giọng trong veo. Nhìn bốn tiểu hài tử ríu rít chạy về phía gian hàng phía trước, Bộ Phàm trong lòng thoáng bất đắc dĩ. Sao hắn lại có cảm giác như e bắp cả nhà mình hay bị bọn tiểu tử tinh ranh kia lừa mất? Tống Tiểu Xuân đứng bên, khóe môi khẽ nhếch, lộ ra nụ cười như bà cô nhìn trẻ nhỏ. Cười cái gì? Bộ Phàm bực mình, trừng mắt nhìn Tống Tiểu Xuân. Ta đâu có cười. Chỉ là thấy bọn trẻ chơi đùa vui vẻ, lòng thấy an ủi thôi. Tống Tiểu Xuân vội vàng thu lại nụ cười, ra vẻ nghiêm túc. Miệng mắt đến mang tai còn bảo không cười. Bộ Phàm trong lòng dâng lên xúc động muốn đánh người. Lão trấn trưởng Gia Gia. Đúng lúc ấy, một giọng nói thanh thoát vang lên. Lão trấn trưởng Gia Gia. Bộ Phàm nghe mà lòng chợt dâng cảm giác như đã qua mấy kiếp. Hắn, chẳng biết từ bao giờ, đã thành nhị Gia Gia ê trong mắt người khác. Bất quá, ngẫm lại cũng phải. Thời gian trôi qua, hắn giờ đã là người đứng đầu một gia đình, danh xưng ấy âu cũng hợp lẽ. Nếu như tại cõi hồng trần này, Bộ Phàm sớm lập gia thất, chỉ e giờ đây hắn đã là một lão gia gia thực thụ. Trước mặt hắn, vài tiểu cô nương đều là những gương mặt quen thuộc. Có Chu Tiểu Vi, chất nữ của Chu Minh Châu, Tống Xuân Thảo, tiểu khuê nữ của Tống Lại Tử, cùng với Đường Tiểu Ngọc, nữ đệ tử mà hắn thu nhận. Có chuyện gì chăng? Bộ Phàm mỉm cười, khẽ gật đầu. Sư tôn, nghe Đường Tiểu Ngọc e dè lên tiếng, nghe bọn đồ nhi có thể cùng sư huynh Tiểu Hoang Bảo nói vài lời được chăng? Bộ Phàm nghe xong, không khỏi bật cười. Ta còn tưởng là đại sự gì. Các ngươi muốn trò chuyện với Tiểu Hoang Bảo, cứ tự nhiên mà đi. Nghe sư phụ đồng ý, đám tiểu cô nương trong thôn mừng rỡ, lập tức vây quanh Tiểu Hoang Bảo, ríu rít hỏi han đủ chuyện trên trời dưới đất. Nhìn Tiểu Hoang Bảo được mọi người yêu mến như vậy, khóe môi Bộ Phàm bất giác cong lên, lộ ý hài lòng. Ngươi cười gì thế? Tống Tiểu Xuân đứng bên, mặt lạnh như băng, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười hiếm hoi. Ta cười sao? Bộ Phàm nhún vai, dùng chính lời Tống Tiểu Xuân vừa nói đáp lại. Ta chỉ thấy bọn trẻ chơi đùa vui vẻ, lòng thấy an ủi thôi. Tống Tiểu Xuân, y thì ra lão trấn trưởng các ngươi cũng ở đây à? Bất chợt, một giọng nói mang theo vài phần nịnh nọc vang lên. Bộ Phàm không cần ngoảnh đầu cũng biết kẻ đến là ai. Tống Lại Tử, mặt mày hớn hở, bước tới, phía sau còn có một thiếu niên dáng vẻ thanh tú. Thiếu niên này không phải ai xa lạ, chính là Lăng Hà Biên, người mang thiên mệnh, tương lai sẽ trở thành ma giáo giáo chủ Lăng Thiên. Nhưng đó là chuyện của sau này. Hiện tại, trong mắt người thôn, hắn chỉ là một thiếu niên bình thường. Tham kiến lão trấn trưởng. Lăng Hà Biên khẽ cúi đầu chào, ánh mắt thoáng lướt qua, thấy Tiểu Hỷ Bảo không có mặt, trong lòng chợt lóe lên chút thất vọng, nhưng vẫn giữ lễ phép. Ừ ê Bộ Phàm khẽ gật đầu, rồi quay sang Tống Lại Tử, tại sao không thấy thê tử của ngươi? Nàng ấy à, đang cùng mấy bà cô dạo tiệm trang sức. Ta, một gã thô kệch, đi theo cũng chẳng chen lời được, thôi thì ra ngoài tản bộ cho khoái. Tống Lại Tử nhếch môi cười. Thấu hiểu. Bộ Phàm gật gù. Tiệm trang sức, hay còn gọi là cửa hàng bạc, chính là nơi bày bán các món nữ trang lộng lẫy. Lão trấn trưởng kể Tống Lại Tử liếc nhìn Tống Xuân Thảo đang trò chuyện rôm rã với Tiểu Hoang Bảo, bèn nháy mắt, ghé sát lại, "Ê ngươi xem, khuê nữ ta với công tử nhà ngươi nói chuyện hợp ý thế kia, hay là chúng ta định ngày lành tháng tốt, lo chuyện đại sự luôn đi." Trẻ nhỏ biết gì mà nói chuyện loạn xạ. Bộ Phàm trừng mắt nhìn lão. Nhỏ gì nữa? Bọn chúng cũng lớn cả rồi. chi bằng chúng ta cứ định chuyện trước, sau này tính tiếp. Tống Lại Tử cười hề hề, giọng điệu trêu đùa. Cút. Bộ Phàm chẳng buồn đôi co, trong lòng thầm ngao ngán. Sao khuê nữ với nhi tử nhà mình cứ bị họ Tống này nhắm tới mãi thế? Sư phụ. Một giọng gọi trong trẻo lại vang lên, cắt ngang dòng suy tư của hắn. Bỗng nhiên, một thanh âm dịu dàng như suối ngọc vang lên, cắt ngang dòng suy tư. Bộ Phàm khẽ ngẩng đầu, đưa mắt nhìn tới. Giờ khắc này, Hạ Cúc vận một bộ y phục màu lục nhạt, thông dong bước đến. Bên cạnh nàng là trượng phu Lý Tính Đức, dáng vẻ trầm ổn. Bái kiến tiên sinh. Lý Tính Đức cung kính chắp tay hành lễ. Thật là khéo hợp. Bộ Phàm đưa mắt nhìn Tống Tiểu Xuân, rồi lại liếc qua Lăng Hà Lót Biên, cuối cùng dừng ánh mắt trên người Hạ Cúc. Trong lòng hắn không khỏi cảm thán, vận mệnh quả thật treo người. Ma môn nữ đế, kẻ từng khuynh đảo giới tu tiên. Ma giáo giáo chủ, làm rối loạn cả Thiên Nam đại lục. Và Tà Kiếm Tiên, kẻ lạc lối nhập ma. Ba thiên mệnh đại phản phái của tương lai, giờ đây lại tề tụ nơi con phố nhỏ bé này. Cảnh tượng này, nhìn thế nào cũng thấy như một vở hí kịch đầy kịch tính. À, còn một nhân vật nữa, Đại Ngụy nữ đế, kẻ từng đẩy Tống Tiểu Xung Sa vào ma đạo. Bộ Phàm bất giác liếc về phía Tiểu Mãn, đang đứng cách đó không xa. Bất quá, ở kiếp này, vận mệnh của Tống Tiểu Xuân, Hạ Cúc và cả Tiểu Mãn có lẽ sẽ đổi khác. Tiểu Mãn, tuy tư chất kém cỏi, nhưng chỉ cần có hắn ở đây, nàng sẽ không chỉ sống vọn vẹn 400 năm. Nếu Tiểu Mãn không tọa hóa, nàng sẽ không bị kẻ khác xuyên hồn. Như vậy, cái danh Đại Ngụy nữ đế sẽ chẳng bao giờ thuộc về nàng. Tiểu Mãn không trở thành Đại Ngụy nữ đế, sẽ chẳng có ai thúc ép Tống Tiểu Xuân, kẻ sau này trở thành kiếm đạo chi tổ phải tự vẫn. Tống Tiểu Xuân không nhập ma, Tà Kiếm Tiên cũng sẽ không xuất hiện. Còn Hạ Cúc, kiếp này nàng không gặp phải kẻ nam nhân phản bội. Cái tay đã đẩy nàng vào con đường ma môn nữ đế, cũng đã bị Bộ Phàm đích thân diệt sát. Vì thế, khả năng Hạ Cúc trở thành ma môn nữ đế ở kiếp này gần như không còn. Chỉ duy Lăng Hà Biên là khó đoán. Không ai biết Lăng gia sẽ tìm đến hắn vào lúc nào. Một khi bọn họ xuất hiện, Lăng Hà Biên e rằng vẫn sẽ bước vào vết xe đổ mà thiên mệnh đã định sẵn, trở thành ma giáo giáo chủ. Bất quá, Bộ Phàm tự nhủ, hắn hoàn toàn có thể ngăn cản tất cả. Chỉ cần Lăng Hà Biên không trở về Lăng gia, cái số mệnh ma giáo giáo chủ kia sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Cùng lúc ấy, trên con phố tấp nập, biển người như sóng vỗ, tiếng rao hàng, tiếng cười nói, tiếng bánh xe lăn trên đá xanh hòa quyện, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt vô cùng. Giữa đám đông rộn ràng ấy, một bóng dáng mảnh mai lại nổi bật, như lạc lõng giữa dòng đời. Đó là một nữ tử vận trường bào màu lục, dung mạo thanh tú, bước đi chậm rãi. Ánh mắt nàng tan rã, dường như chẳng màng đến mọi thứ xung quanh, chỉ máy móc tiến về phía trước. Đôi môi nàng khẽ mấp máy, thì thầm điều gì đó, giọng nhỏ đến mức gần như bị tiếng ồn của phố thị nuốt chửng. Không thể nào. Rõ ràng là ở đây, sao lại tìm không thấy? Hoàng hôn dần buông, ánh tà dương đỏ rực nhuộm trời. Con đường lát đá xanh ở Bình An phường thưa thớt bóng người. Một nam tử vận hắc bào nho nhã, phong thái ung dung, chậm rãi bước ra khỏi cổng phường. Ánh mắt hắn thoáng lướt qua hai bên, tưởng như tùy ý, nhưng đầu ngón tay đã lặng lẽ kết pháp quyết. Chỉ trong khoảnh khắc, thân hình hắn hóa thành một đạo hắc mang sắc bén, phá không mà đi, nhanh như gió lốc. Bản tọa từng gặp vận rủi, nhưng chưa bao giờ thấy kẻ nào xui xẻo như ngươi, nghịch thiên đến vậy. Một giọng nói già nua bỗng vang lên trong thức hải của hắc bào nam tử. Ở phòng đấu giá mua một món phế vật, dẫn đến bị truy sát, ta miễn cưỡng coi như số đen. Nhưng giờ chỉ uống một ngụm trà thô. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy mà cũng khiến kẻ khác đuổi giết. Giọng nói ấy không mang ý khiêu khích, mà tràn đầy bất đắc dĩ, như than thở số phận. Cổ lão, lời ấy sai rồi. Hắc bào nam tử cưỡi gió lăng không, tay áo khẽ phất, giấu ba đạo phù lục, giọng điệu vẫn thông dong như nước chảy. Tu tiên giới vốn là nơi mạnh được yếu thua, đó chính là thiên đạo. Con đường bị truy sát này, há chẳng phải bậc thang để chúng ta bước lên trời cao? Phì. Giọng cổ lão bỗng cao vút, đầy phẫn nộ. Từ khi bản tọa trở thành đệ nhị nguyên anh của ngươi, ngày nào ngươi cũng hoặc là chạy trốn bán sống bán chết, hoặc là chuẩn bị đào tẩu. Có ngày nào được nghỉ ngơi đâu. Cổ lão chớ lo, thì hắc bào nam tử khẽ cười, đột nhiên đổi hướng, lướt vào tầng mây. Những năm qua, ta nào phải lần nào cũng hóa nguy thành an. Hôm nay, chẳng qua thêm vài cổ thi cốt của bọn kiếp tu mà thôi. Phía dưới, trong cánh rừng rậm rạp, quả nhiên lóe lên mấy đạo linh quang truy tung. Hắc bào nam tử lật tay, tế ra một thanh đồng la bàn, đáy mắt lướt qua một tia hàn quang lạnh lẽo. Ngươi ấy, cổ lão nghẹn lời, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài đầy bất lực. Hắn giờ đây có chút hối hận vì đã đoạt xá nguyên anh của tiểu tử này. Lúc này, Ca Lạp trấn đã trở thành trấn phồn hoa bậc nhất Khai Nguyên phủ, thậm chí vượt xa cả phủ thành cao quý ba phần. Trên trấn, xe ngựa nối đuôi như rồng, thương nhân tụ hội tấp nập. Những nông dân năm xưa, từng mặt hướng đất vàng, lưng còng dưới trời, giờ đây đã không còn phải lao khổ. Dù có trồng trọt, cũng chỉ là thú tiêu khiển lúc nhàn rỗi. Những nông cụ mà Bộ Phàm tiện tay luyện chế năm nào, nay đã trở thành chí bảo gia truyền của mỗi nhà. Chúng được cung kính đặt trên bàn thờ tổ, chỉ khi thực sự cần thiết mới dám sử dụng. Bất quá, cũng có vài bảo vật vẫn đang ngày phát quang phát nhiệt đến tận hôm nay. Tỷ như vô địch xoáy hoa của nhà Lý Nhị. Chiếc nồi ấy khiến món ăn tăng thêm 4 phần mỹ vị, khiến tiệm thịt kho của hắn ngày nào cũng thơm nức, khách khứa ra vào tấp nập, làm ăn phát đạt. Lại như Cẩm Tú Phường của Tôn Tam Nương, đến nay vẫn sử dụng 4 cây kim theo linh khí do bộ phàm luyện chế năm xưa. Những mũi theo tinh xảo từ kim ấy khiến vải vóc trở nên lộng lẫy, danh tiếng vang xa, khách hàng chẳng bao giờ ngớt. Những bộ y phục qua bàn tay khéo léo của Tôn Tam Nương, đường kim mũi chỉ tinh xảo tựa như được thiên công đúc nên. Tiếng thơm lan xa, khiến các tiểu thư, phu nhân trong vòng trăm dặm đua nhau tìm đến, chỉ mong cầu được một món, nhưng hiếm ai toại nguyện. Chuyện về những bảo vật gia truyền của từng nhà ở Ca Lạp trấn, chẳng biết từ khi nào, lại lan truyền ra ngoài, khiến người đời xôn xao. Ban đầu, ai nấy đều tò mò, thậm chí có kẻ còn liên hệ hiện tượng nhân tài xuất hiện lớp lớp ở Ca Lạp trấn với những bảo vật thần bí ấy. Lời đồn càng lúc càng lan rộng, cuối cùng kinh động đến một vị phú thương giàu có bạc triệu. Hắn hào phóng vung ngàn vàng, thề phải tận mắt chiêm ngưỡng chân dung những cây bảo vật gia truyền kia. Nhưng khi người dân Ca Lạp trấn mang bảo vật ra trình diện, vị phú thương ấy không khỏi trợn tròn mắt, ngẩn ngơ. Bởi lẽ, những bảo vật mà thôn dân mang đến chỉ là quốc chim, sản sắt hay cày đồng, toàn những nông cụ bình dị, chẳng chút hoa mỹ. Tin tức nhanh chóng lan xa. Kẻ thì thất vọng, người lại trầm tư, suy đoán rằng đây là các dân chúng Ca Lạp trấn hoài niệm quá khứ gian khó. Nhưng mỗi khi người ngoài hỏi về lý do cung phụng những nông cụ ấy, các lão nhân trong trấn chỉ khẽ nheo đôi mắt đầy nếp nhăn, khóe môi vẽ nên một nụ cười bí ẩn. Đây là bảo bối do lão trấn trưởng lưu lại cho chúng ta, họ đáp, giọng trầm ấm mà đầy tự hào. Về phần những nông cụ ấy ẩn chứa huyền cơ gì? Dân chúng Ca Lạp trấn chỉ nhìn nhau mỉm cười, giấu kín bí mật trong lòng, tựa như cách họ đời đời trân trọng những bảo vật tưởng chừng tầm thường nhưng mang ý nghĩa phi phàm ấy. Bộ phàm, đối với những chuyện này, chỉ thoáng nghe qua tai, chẳng màng để tâm. Lúc này, dưới một ngọn thác nước trong trẻo, hắn lười biếng ngồi tựa bên bờ đầm, tay cầm cần câu, thần thái nhàn tản. Những lúc rảnh rỗi, hắn tiện tay xem qua tin tức từ các hảo hữu và đệ tử. Đệ tử bộ tiểu nghĩ của ngươi bị yêu thú tập kích. Đệ tử bộ tiểu thử của ngươi bị liệt hỏa tông vây công. Đệ tử bộ tiểu phong của ngươi lạc vào động phủ yêu đế, nhận được yêu đế truyền thừa. Dù các đệ tử này chẳng bị yêu thú tấn công thì cũng bị tu sĩ chặn đánh, may thay, đến nay chưa ai phải bỏ mạng. Đặc biệt, bộ tiểu phong, tiểu tử này vận khí không tệ, lại có thể nhận được truyền thừa của yêu đế, một tồn tại tương đương với đại thừa kỳ của nhân tộc. Hảo hữu Hàn Cương của ngươi bị tà đạo tu sĩ truy sát, ít 931. Hừ, chuyện này chẳng có gì lạ. Ngày nào Hàn Cương không bị truy sát, đó mới là chuyện kỳ quái đáng nói. Bất quá, những chuyện này cũng khiến bộ phàm thấm thía một đạo lý, thế giới bên ngoài quả nhiên đầy hiểm nguy. Chẳng bị yêu thú tập kích thì cũng bị tu sĩ vây công, hoặc bị truy sát khắp nơi. Quả nhiên vẫn là ẩn mình ở Tân Thủ thôn là an ổn nhất. Hệ bộ phàm nhìn mặt hồ phẳng lặng, bất giác cảm thán một câu. Lão trấn trưởng, hóa ra người ở đây câu cá sao? Hại ta phải tìm mãi. Đúng lúc ấy, một giọng nói trong trẻo, dễ nghe vang lên sau lưng. Bộ phàm quay đầu, trông thấy khuê nữ Tiểu Mãn của mình đang dẫn Chu Minh Châu chậm rãi bước tới. Đôi mắt tiểu nha đầu lấp lánh, đảo lia lịa, rõ ràng là đang toan tính điều gì chẳng lành. Minh Châu, sao ngươi lại đến đây? Bộ phàm giả vờ kinh ngạc. Biết rõ còn hỏi. Chu Minh Châu liếc hắn một cái, giọng hờn dỗi. Chương mới đâu rồi? Đã hứa là sẽ hoàn thành cơ mà. Ta đây chẳng phải đang thiếu linh cảm, ra ngoài sưu tầm dân tình sao? Bộ phàm ho khẽ, ra vẻ nghiêm túc. Cái gọi là sưu tầm dân tình, như tên gọi, chính là việc các văn nhân nhã sĩ trước khi sáng tác, phải đến tận nơi thực địa, trải nghiệm cuộc sống, tìm kiếm cảm hứng để ngòi bút thêm sắc. Hừ, hóa ra là sưu tầm dân tình. Ta còn tưởng ai kia đang lười biếng chứ? Chu Minh Châu khoanh tay, kéo dài giọng, trêu chọc. Lão nương, phụ thân ta rõ ràng là đang lười biếng. Tiểu Mãn lập tức chen vào, bổ thêm một nhát dao, hiển nhiên là tiểu phản đồ không hơn không kém. Ngươi nói lắm thế. Bộ phàm trừng mắt nhìn khuê nữ. Tiểu nha đầu này, cái tật thích lấy tay bắt cá đúng là chẳng bao giờ sửa được. Đúng là tiểu gian thần thứ thiệt. Lão nương, chúng ta xem thử phụ thân hôm nay thu hoạch được gì nào. Tiểu Mãn chẳng sợ chút nào, lon ton chạy đến bên thùng nước, nhìn vào, rồi reo lên, kìa a, phụ thân, thùng này chắc thủng rồi. Câu cả ngày mà cá chạy hết sạch. Bộ phàm, y. Chu Minh Châu che miệng cười trộm, thêm dầu vào lửa, nghe Tiểu Mãn, chớ nói thế. Phụ thân ngươi đây là, câu được cả một trời tịch mịch. Bộ phàm, y. Còn câu cá gì nữa? Một đứa khuê nữ phá gia chi tử, một đứa bạn xấu chuyên châm ngòi thổi gió. Phụ thân, sao người thu cần câu rồi? Tiểu Mãn chớp đôi mắt to tròn, ra vẻ ngây thơ vô tội. Về nhà. Bộ phàm mặt không chút biểu tình, vác cần câu lên vai, xách thùng nước rỗng không, xoay người bỏ đi. Phía sau, Tiểu Mãn và Chu Minh Châu trao nhau ánh mắt đắc thắng. Chu Minh Châu còn lén giơ ngón cái, ra dấu khen ngợi. Các ngươi không đi à? Bộ phàm bất chợt quay đầu. Đi ngay, đi ngay. Hai nữ vội vàng đuổi theo, trông chẳng khác nào đôi chuột nhỏ vừa trộn được dầu, lén lút đắc ý. À, trên đường đến đây, ta thấy nhiều nấm núi mọc ở bìa rừng. Hay chúng ta hái ít về xào ăn? Chu Minh Châu đề nghị, giọng hào hứng. Bộ phàm, y. Tiểu Mãn, y. Cộc cộc cộc. Trên con đường quan đạo bằng phẳng, một đoàn nhân mã thông dong tiến bước. Tiếng vó ngựa vang vọng, làm kinh động đàn chim sẻ trong lùm cây ven đường, khiến chúng vỗ cánh bay vút về phía chân trời. Đoàn người này mang theo một lá cờ lớn, trên đó theo hai chữ Khê Bất Phàm, nghệ tung bay phấp phới trong làn gió chiều tà. Không sai, đây chính là Bất Phàm Tiêu Cục, gần đây danh chấn tứ phương. Dẫn đầu đoàn là một lão hán gầy gò, đôi mắt tam giác láo liên đảo quanh, toát lên vài phần giảo hoạt. Đó không ai khác chính là Tống Lại Tử, tổng tiêu đầu của Bất Phàm Tiêu Cục. Lúc này, Tống Lại Tử đang ngồi trên lưng ngựa, nước miếng văng tứ tung, cao giọng khoe khoang với đám tiêu sư, "Ngờ không phải ta khoác lác với các ngươi, chỉ vài năm nữa thôi, tiểu khuê nữ nhà ta sẽ được gả cho nhi tử nhà lão trấn trưởng. Đến lúc đó, bản tổng tiêu đầu này sẽ trở thành thông gia của lão trấn trưởng đại nhân." Tống Lại Tử đắc ý, mặt mày hớn hở. "Tổng tiêu đầu, ngài nói thật hay đùa?" Đám tiêu sư trong Bất Phàm Tiêu Cục đồng loạt lộ vẻ kinh ngạc. "Ha ha, Tống mỗ ta từ bao giờ nói dối? Các ngươi không biết chứ, tiểu nha đầu nhà ta với Hoang Ca Nhi nhà lão trấn trưởng chính là thanh mai trúc mã, tình ý sớm nảy nở từ thuở thơ ấu." Tống Lại Tử vỗ ngực, giọng điệu đầy tự tin. "Khoan đã, tổng tiêu đầu." Lê một tiêu khách trung niên đột nhiên chen lời, "Người ta nghe nói tiểu chất nữ nhà Chu trấn trưởng cũng có ý với Hoang Ca Nhi thì phải." "Hai, chuyện này cũng chẳng thể trách được." Lê Tống Lại Tử lắc đầu thở dài, ra vẻ bất đắc dĩ. "Ai bảo tương lai con rể của ta lại xuất chúng đến vậy? Thôi thì thế này, đến lúc đó để Minh Châu làm tiểu thiếp, còn khuê nữ nhà ta làm chính thất." "Tổng tiêu đầu quả là đại nghĩa." "Đúng là tổng tiêu đầu, khí độ bất phàm." Đám tiêu sư lập tức thi nhau tân bốc, mồm năm miệng mười nịnh nọt. "Tổng tiêu đầu, đằng kia có một nữ tử." Một thanh niên tiêu khách bất chợt dìm cương, giọng đầy kinh ngạc. Mọi người theo hướng hắn chỉ, đưa mắt nhìn tới. Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, một thân ảnh yểu điệu vận bạch y đang loạn choạng bước đi giữa trung tâm quan đạo. Nữ tử ấy bước chân tập tễnh, mái tóc dài rối bời, tung bay trong gió chiều, trông đơn bạc lạ thường. "Quái sự. Một cô nương đơn độc, lại đi một mình ở nơi trước không làng, sao chẳng có quán đỏ? Chẳng lẽ bị người ta bỏ rơi?" Tống Lại Tử nheo mắt tam giác, lẩm bẩm. "Chúng ta qua xem sao." Lăng Chẩm Tuyết thất thần bước đi trên quan đạo, lòng trĩu nặng u sầu. Nàng vốn nghĩ rằng có thể tìm được đệ đệ tại Khai Nguyên phủ, bởi trong mộng, nàng đã tìm thấy hắn ở chính nơi này. Nhưng nàng đã lật tung cả phủ thành, vậy mà vẫn chẳng thấy bóng dáng đệ đệ đâu. Nếu không phải những ký ức trong mộng quá chân thực, thậm chí từng chi tiết nhỏ đều ứng nghiệm, nàng gần như đã nghĩ đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhớ đến những gì mình đã làm với đệ đệ trong mộng, lòng Lăng Chẩm Tuyết dâng trào nỗi đau đớn khôn nguôi. Đó là thân đệ đệ của nàng a. Nhưng nàng lại sẵn sàng tin tưởng một dưỡng đệ xa lạ, mà chẳng màng đến huyết mạch chí thân. Trong thoáng chốc, cảnh tượng từ ác mộng lại hiện lên trước mắt nàng. Trên tế đàn, đệ đệ bị trói chặt, 12 cây tỏa hồn đinh xuyên qua linh cốt, phát ra âm thanh rợn người. Nàng chính tay nâng chén ngọc hoán huyết, từng giọt máu tươi của đệ đệ được rút ra, trao lại cho dưỡng đệ. Đệ đệ đau đớn dãy dụa, từ cổ họng bật ra tiếng nghẹn ngào tan nát, "Ê đại tỷ, vì sao?" Lăng Chẩm Tuyết bất giác ôm ngực, nơi đó như bị ai khoét mất một mảnh, đau đến thấu xương. Đúng vậy, trong mộng, Lăng gia rơi vào kết cục thê thảm, chẳng qua là quả báo cho tội nghiệp của nàng. "Cô nương." Bất chợt, một giọng nói thiếu nghiêm túc vang lên, kéo nàng thoát khỏi cơn mộng mị. Lăng Chẩm Tuyết ngơ ngác ngẩng đầu, trông thấy một lão hán mặt mày giảo hoạt, đang từ lưng ngựa trèo xuống. Theo sau lão là một đoàn nhân mã, cờ hiệu tung bay. Lão hán nọ nhe răng cười, đôi mắt híp lại, trông chẳng khác nào một con mèo già vừa trộm được miếng thịt. "Tiểu cô nương, sao lại một mình nơi hoang vu này?" Tống Lại Tử xuống ngựa, nở nụ cười để lộ hàm răng vàng khè. "Ta tìm đệ đệ." Lê Lăng Chẩm Tuyết lạnh lùng đáp, nhấc chân định rời đi. "Ôi chao, nơi giả ngoại thế này, một tiểu cô nương như ngươi dễ gặp kẻ xấu lắm. Có cần Tống bá bá này giúp một tay không?" "Không phải ta khoe, ở chỗ này, chưa ai dám không nể mặt Tống mổ." Tống Lại Tử vỗ ngực, giọng điệu tự tin. "Kẻ xấu?" Lăng Chẩm Tuyết liếc nhìn gương mặt giảo hoạt của Tống Lại Tử, thầm nghĩ, thì kẻ này trông còn chẳng giống người tốt. "Cút." Nàng lạnh lùng quát, đồng thời phóng ra uy áp, nhưng khiến nàng kinh ngạc là uy áp của mình lại chẳng mảy may ảnh hưởng đến lão hán giảo hoạt trước mặt. "Chật chật, trẻ tuổi mà tính tình nóng nảy thế, hung dữ vậy, sau này làm sao gả đi được?" Tống Lại Tử lắc đầu, ra vẻ cảm thán. "Ngươi rốt cuộc là ai?" Lăng Chẩm Tuyết lạnh giọng, ánh mắt sắc bén. "Ta họ Tống, tiểu cô nương cứ gọi ta một tiếng Tống bá bá là được. Gọi gia gia thì nghe già quá." Tống Lại Tử xoa tay, cười nham nhở. "Ta đã 232 tuổi." Lăng Chẩm Tuyết cười lạnh, giọng đầy châm biếm. Nụ cười trên mặt Tống Lại Tử lập tức cứng đờ. Đám người Bất Phàm Tiêu Cục phía sau đồng loạt hít một hơi lạnh, ánh mắt kinh hãi nhìn nữ tử trong chỉ vừa đôi mươi trước mặt. Nếu lời này là thật, nàng tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. "Ôi chao, hóa ra là một vị tiên cô lão tổ. Tiểu nhân mắt mù, còn tưởng gặp phải cô nương nhà ai lạc lối, à không, là cô nương đi lầm đường." Tống Lại Tử phản ứng cực nhanh, lập tức chắp tay, ra vẻ cung kính thở dài. Đám người Bất Phàm Tiêu Cục âm thầm tắt lưỡi. Tổng tiêu đầu của bọn họ quả nhiên lão luyện, mượn gió bẻ măng, chẳng ai sánh bằng. Các ngươi trông không giống kẻ tầm thường. Lăng Chẩm Tuyết ánh mắt lạnh như sương, chậm rãi lướt qua từng người, toát lên khí thế bức nhân. "Chúng ta chỉ là những kẻ luyện vài năm võ nghệ, chẳng qua là phàm nhân." Lê Tống Lại Tử cười tươi như hoa, vội vàng xua tay. "Tiên cô lão tổ, nếu ngài không cần giúp đỡ, chúng ta xin phép cáo lui." Nói đoạn, lão định dẫn đoàn người rời đi. "Đứng lại." Lăng Chẩm Tuyết khẽ phất tay áo, một đạo khí tường vô hình tức thì chặn đứng đường đi. "Vừa rồi chẳng phải ngươi nói muốn giúp ta sao?" "Tiên cô lão tổ, ngài là bậc tiên nhân tu đạo, sao cần đến đám sâu kiến chúng ta hỗ trợ?" Tống Lại Tử mặt mày khổ sở, thầm than trong lòng. Lão vốn tưởng nữ tử trước mặt là phàm nhân, ai ngờ lại là một tu sĩ hơn 200 tuổi. Không, ta quả thực cần ngươi giúp. E Lăng Chẩm Tuyết bỗng đổi giọng, trở nên ôn hòa. Vừa rồi ngươi nói rất quen thuộc vùng đất này, đúng không? Ây, cũng chỉ quen sơ sơ thôi. Tống Lại Tử giơ ngón cái và ngón trỏ, ra vẻ khiêm tốn. Chỉ cần quen là được. E Lăng Chẩm Tuyết gật đầu. Ta cần ngươi giúp ta tìm một hài tử. Hài tử ấy họ Lăng, tên Lăng Hà Biên. Nói đoạn, nàng khẽ điểm ngón tay, không trung hiện lên ba chữ Y Lăng Hà Biên kẻ lấp lánh linh quang. Lăng Hà Biên. Tống Lại Tử ngẩn ra, cảm thấy cái tên này sao quen tai đến lạ. Đám người Bất Phàm Tiêu Cục đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ cổ quái. Chẳng lẽ là Lăng tiểu tử? Một tiêu khách trong đoàn nhịn không được, thấp giọng thốt lên. Cái gì? Lăng tiểu tử? Tống Lại Tử nghe thấy, mắt trợn tròn. Do thường gọi Lăng Hà Biên là Y Lăng tiểu tử, lão suýt quên mất tên thật của hắn. Các ngươi biết hắn? Giọng Lăng Chẩm Tuyết khẽ run, lần đầu tiên sau 200 năm, nàng mất đi vẻ thông dong vốn có. Tiên cô lão tổ, ngài nói Lăng Hà Biên là đệ đệ của ngài. Tống Lại Tử không đáp, mà thận trọng hỏi lại. Đúng vậy, E Lăng Chẩm Tuyết gật đầu, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Ha ha, vậy đúng là đại thủy cuốn vào miếu Long Vương, người một nhà lại chẳng nhận ra nhau. Tống Lại Tử đột nhiên vỗ đùi, cười lớn. Lăng Chẩm Tuyết nghe vậy, chỉ thấy một mảnh mơ hồ, chẳng hiểu lão nói gì. Chẳng mấy chốc, Lăng Chẩm Tuyết liền hiểu vì sao Tống Lại Tử lại nói E đại thủy cuốn vào miếu Long Vương, người một nhà chẳng nhận ra nhau. Hóa ra, Bất Phàm Tiêu Cục của Tống Lại Tử đang cưu mang một hài tử, tên gọi Lăng Hà Biên, cũng xuất thân từ kẻ ăn mày lang thang. Tin tức này khiến lòng Lăng Chẩm Tuyết dậy sóng, khuôn mặt vốn lạnh như băng hiếm hoi lộ vẻ kích động. Nàng lập tức muốn kéo Tống Lại Tử ngự không bay thẳng về Ca Lạp Trấn để gặp đệ đệ. Nhưng Tống Lại Tử lấy cớ sợ độ cao, khéo léo từ chối. Ngay cả khi nàng đề nghị tế ra phi hành pháp bảo để đưa cả đoàn trở về, lão cũng lịch sự chối khéo. Dù Lăng Chẩm Tuyết khó hiểu vô cùng, nhưng nghĩ đến việc sắp được gặp lại đệ đệ, nàng đành kiềm chế tâm trạng nôn nóng, chậm rãi bước đi cùng đoàn Tiêu Cục. Tiên cô lão tổ, ngài thật không cưỡi ngựa sao? Tống Lại Tử ngồi trên lưng ngựa, nghiêng đầu hỏi. Không cần. Lăng Chẩm Tuyết bước đi nhẹ nhàng, tay áo tung bay, luôn giữ nhịp song hành với đoàn kỵ mã. Và đừng gọi ta là tiên cô lão tổ nữa. Dù nàng là tu tiên giả, nhưng chẳng ai muốn bị gọi là già nua, huống chi người gọi lại là một lão hán mặt mày giảo hoạt như Tống Lại Tử. Vậy nên gọi ngài thế nào? Tống Lại Tử gãi đầu, ra vẻ khó xử. Lăng cô nương. Lăng Chẩm Tuyết lạnh lùng đáp, giọng không chút do dự. E rằng không ổn lắm. Tống Lại Tử nhíu mày, ra vẻ đắn đo. Rất ổn. Lăng Chẩm Tuyết gằn giọng, không cho phép bàn cãi. Đám người Bất Phàm Tiêu Cục phía sau thầm khâm phục. Dám cò kè mặt cả với một tu sĩ hóa thần kỳ, e rằng chỉ có tổng tiêu đầu của họ mới làm được. Lăng cô nương, mạo muội hỏi một câu, hiện tại tu vi của ngài là gì? Tống Lại Tử đột nhiên tò mò, lên tiếng. Hóa thần kỳ. E Lăng Chẩm Tuyết đáp gọn. Nếu không nể việc lão hán này đã cưu mang đệ đệ, nàng chẳng thèm nói nhiều đến thế. Hóa thần kỳ à? Cảnh giới ấy ở chỗ chúng ta chẳng có gì đáng kể. Kia Tống Lại Tử sờ cằm, ra vẻ tiếc nuối. Ngươi từng gặp tu sĩ cảnh giới cao hơn? Lăng Chẩm Tuyết khựng bước, kinh ngạc nhìn lão hán chẳng chút tu vi này. Không phải ta khoe đâu. Kia Tống Lại Tử lập tức phấn chấn, kia quán rượu nhà ta, ngay cả tiểu nhị chạy bàn cũng có đến 5 người đạt đại thừa kỳ. Khụ. Lăng Chẩm Tuyết suýt sặc, trợn mắt. Đại thừa kỳ làm tiểu nhị chạy bàn? Chuyện đó có là gì? Tống Lại Tử hất cằm, đắc ý khi ta còn có một nghĩa phụ, so với đại thừa kỳ còn lợi hại hơn nhiều. Lăng Chẩm Tuyết khóe môi khẽ rung, chẳng biết nói gì trước lời khoe khoang của lão. Dù Lăng gia bọn họ cũng chỉ sở hữu 3 vị đại thừa lão tổ, vậy mà lão hán này lại dám khoe khoang rằng đại thừa tu sĩ ở quán rượu nhà lão chỉ làm chân chạy bàn. Hơn nữa, lão còn nói mình có một nghĩa phụ còn lợi hại hơn cả đại thừa kỳ. So với đại thừa kỳ còn lợi hại, chẳng phải là độ kiếp kỳ sao? Cả Thiên Nam đại lục, tu sĩ độ kiếp kỳ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, và từng người đều là những lão quái vật bế tử quan, ẩn dật không màng thế sự. Thế mà lão hán giảo hoạt này lại dám ăn nói ngông cuồng, miệng đầy lời hoang đường. Nhưng nể tình lão đã từng cưu mang đệ đệ, Lăng Chẩm Tuyết tạm gác chuyện đôi co với lão già lắm lời này. Dẫu nàng không nói, Tống Lại Tử lại chẳng chịu im lặng. Nói ra thì, ở Ca Lạp Trấn chúng ta, người lợi hại nhất vẫn là lão trấn trưởng. Ngươi không biết đâu, ngay cả nghĩa phụ ta, khi gặp lão trấn trưởng, cũng kính cẩn như gặp thế ngoại cao nhân. Tống Lại Tử nước miếng văng tứ tung, nói năng hùng hồn chẳng khác nào tụng kinh. Lăng Chẩm Tuyết nghe mà dần mất kiên nhẫn. Đúng lúc nàng định lên tiếng bảo lão hán giảo hoạt này ngậm miệng, bỗng cảm thấy linh lực quanh thân trì trệ. Một bước sải ra, cảnh tượng trước mắt khiến nàng bất giác nín thở. Thiên địa linh khí nơi đây nồng đậm gấp trăm lần so với ngoại giới. Đây là. E Lăng Chẩm Tuyết kinh ngạc, nội tâm dậy sóng. Lăng cô nương, đây chính là địa giới Ca Lạp Trấn của chúng ta. Thế nào, hoàn cảnh có phải hơn hẳn những nơi khác không? Tống Lại Tử đắc ý, giọng đầy tự hào. Ừ. E Lăng Chẩm Tuyết miễn cưỡng gật đầu, nhưng trong lòng lại cuộn trào sóng lớn. Bỗng dưng, lời khoe khoang ngông cuồng của Tống Lại Tử hiện lên trong tâm trí nàng. Nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng bị nàng gạt bỏ. Đại thừa kỳ là tồn tại tôn quý đến nhường nào, sao có thể hạ mình làm tiểu nhị chạy bàn? Nhưng có một điều nàng dám chắc, nơi này chắc chắn ẩn cư một vị vô thượng đại năng. Chỉ có đại năng như vậy mới có thể bố trí một tụ linh trận cường đại đến thế. Lẽ nào vị vô thượng đại năng ấy chính là Ê Nghĩa Phụ Ê mà Tống Lại Tử nhắc đến? Không thể nào. Độ kiếp tu sĩ trên toàn Thiên Nam đại lục chỉ đến trên đầu ngón tay, sao có thể xuất hiện ở một nơi như Ca Lạp Trấn? Có lẽ, nơi đây chỉ ẩn cư một vị trận pháp tông sư mà thôi. Đang lúc Lăng Chẩm Tuyết miên man suy nghĩ, đoàn người đã tiến đến trước đền thờ của tiểu trấn. Bất chợt, nàng khựng bước, ngẩng đầu nhìn tấm biển đá xanh treo trên đền thờ. Đồng tử nàng co rút, bởi từ khối đá tưởng chừng tầm thường ấy lại mơ hồ lưu chuyển một luồng đạo vận khiến nàng kinh hãi. Dù mang tu vi hóa thần kỳ, nàng vẫn hoàn toàn không thể nhìn thấu huyền cơ ẩn trong đó. Đáng sợ hơn, linh lực trong cơ thể nàng bỗng ngưng trệ, như bị một tồn tại chí cao vô thượng áp chế. Đây rốt cuộc là chốn gì? Lăng cô nương, ta dẫn ngươi đi gặp Lăng tiểu tử, xem thử hắn có phải đệ đệ ngươi không. Kẻ Tống Lại Tử đột nhiên lên tiếng, kéo nàng khỏi dòng suy tư. Tấm biển đền thờ kia do ai dựng? Lăng Chẩm Tuyết khó khăn dời mắt, giọng nói khẽ run. À, cái đó hả? Do lão trấn trưởng dựng, nghe nói là để trừ tà. Kẻ Tống Lại Tử đáp một cách tùy ý. Lăng Chẩm Tuyết trầm mặt, lòng dậy sóng. Giờ nàng đã hiểu vì sao trước đó Tống Lại Tử ngăn nàng ngự không phi hành đến đây. Nếu nàng tùy tiện xông vào bằng pháp thuật, e rằng sẽ quấy nhiễu vị đại năng ẩn cư nơi này. Lúc này, nàng bất giác chỉnh lại vạt áo, ngay cả hơi thở cũng trở nên thận trọng. Ôi, Tống thúc trở về rồi. Tống lão bản, chuyến tiêu lần này thuận lợi chứ? Vừa bước vào tiểu trấn, Tống Lại Tử xuống ngựa, đáp lại từng lời chào hỏi của dân chúng bằng nụ cười hào sảng. Lăng Chẩm Tuyết lặng lẽ theo sau, lòng ngập tràn suy tư. Chỉ một lát sau, một cây hòe cổ thụ che trời hiện ra trước mắt. Dưới bóng cây, hai lão giả đang say mê đánh cờ, xung quanh vây kín người xem. Nghĩa phụ, lão nhân gia ngài lại đấu cờ với Ngô phu tử à? Tống Lại Tử dừng bước, lớn tiếng gọi về phía gốc cây. Lăng Chẩm Tuyết đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy một lão giả tóc trắng vận áo gai thô sơ, ngồi ngay ngắn trên ghế đá. Đôi mắt lão bị vải trắng che kín, nhưng từng nước cờ vẫn chuẩn xác, không chút sai lệch. Đối diện là một lão giả nho nhã cầm quân đen, mỗi nước cờ hạ xuống khiến bàn cờ lưu chuyển đạo vận huyền diệu. Lăng Chẩm Tuyết không kìm được, nuốt khan một cái. Nàng hoàn toàn không thể nhìn thấu tu vi của lão giả che mắt kia. Lão trông như một phàm nhân bình thường, nhưng nếu ai dám coi lão là phàm nhân, e rằng sẽ phạm sai lầm lớn. Ngay khoảnh khắc ánh mắt lão y nhìn y về phía nàng, Lăng Chẩm Tuyết cảm giác toàn thân như bị xuyên thấu. Bí mật sâu kín trong thức hải dường như cũng chẳng thể che giấu trước lão. Không nói với ngươi nữa, ta phải dẫn bằng hữu đến tiêu cục một chuyến. Tống Lại Tử nói xong, quay sang Lăng Chẩm Tuyết. Lăng cô nương, đi thôi. Được. Lăng Chẩm Tuyết giật mình tỉnh thần, vội vàng bước theo, lưng đã thấm một tầng mồ hôi lạnh. Thế nào? Nhìn ra tu vi của nghĩa phụ ta chưa? Tống Lại Tử chắp tay sau lưng, thần bí hỏi. Sâu không lường được. Lăng Chẩm Tuyết cười khổ, lắc đầu. Giờ khắc này, nàng bất giác tự hỏi, những lời khoe khoang trước đó của Tống Lại Tử, liệu có phải là thật? Trong đình viện của Bất Phàm Tiêu Cục, tiếng chổi trúc quét trên đá xanh vang lên xào xạc. Lăng Hà Biên chăm chú quét dọn lá rụng, động tác thuần thục. Ta nói ngươi đấy, thay vì phí thời gian làm mấy việc lông gà vỏ tỏi này, sao không dành sức tu luyện, mau chóng nâng cao tu vi? Bỗng nhiên, một giọng nói đầy tiếc nuối vang lên trong thức hải của Lăng Hà Biên. Lão tổ, trước đây ngài suốt ngày thúc ta rời khỏi tiểu trấn, sao giờ lại quay ra hối ta tu luyện? Lăng Hà Biên vừa quét rác vừa đáp, giọng điệu bình thản. Ta nói vậy cũng vì muốn tốt cho ngươi. Lăng lão tổ vội vàng giải thích, giọng điệu ngữ trọng tâm trường. Phải biết rằng, trong giới tu tiên này, thực lực mới là căn bản của mọi thứ. Huống chi, nếu ngươi đã có ý với thiên kim của vị đại năng kia, càng phải khắc khổ tu luyện. Chỉ khi sở hữu thực lực đủ mạnh, ngươi mới xứng đứng bên nàng. Nghe những lời này, Lăng Hà Biên lặng lẽ quét rác, chẳng đáp lại. Tiểu Lăng tử, ngươi chớ tự coi nhẹ mình. Lăng lão tổ nhận ra sự tự ti của hắn, lập tức ba hoa. Với thiên phú và tư chất của ngươi, lại có lão tổ ta chỉ điểm, ngày sau nhất định sẽ vươn tới đỉnh cao, sánh vai cùng thiên kim của đại năng ấy. Lão tổ, trước giờ ngài toàn nói mình lợi hại. Rốt cuộc ngài lợi hại đến đâu? Lăng Hà Biên bất chợt hỏi, ánh mắt vẫn dán vào đống lá rụng. Sao? Không tin bản lĩnh của lão tổ ngươi à? Lăng lão tổ cao giọng, đầy kiêu ngạo. Ta nói cho ngươi biết, 10 vạn năm trước, lão tổ ta một mình một kiếm tung hoành thiên nam, biết bao tiên tử ngưỡng mộ, tranh nhau kết duyên. Vậy sao ngài chưa từng nghe đến danh xưng của lão trấn trưởng? Lăng Hà Biên ngắt lời, giọng điệu bình thản. Cái này kệ. Lăng lão tổ nghẹn giọng, im bặt. Một lát sau, lão mới ấp úng giải thích, thì hoặc là lão trấn trưởng này chỉ mới nổi sau này, hoặc là hắn ẩn mình quá kỹ. Ngươi chớ coi thường giới tu tiên. Nước ở đây sâu hơn ngươi tưởng nhiều. Có những đại năng ẩn thế, giấu mình hàng vạn năm, thậm chí vài chục vạn năm. Vài chục vạn năm? Thật sự có người sống lâu đến thế sao? Lăng Hà Biên trầm ngâm, ngước nhìn cây quế trong đình viện, hỏi. Tất nhiên là có. Lăng lão tổ lập tức vênh váo. Không nói đâu xa, lão tổ ta đây đã sống hơn 10 vạn năm. Nhưng ngài chẳng phải chỉ đang kéo dài hơi tàn sao? Lăng Hà Biên khẽ nói, giọng mang chút châm chọc. Tiểu tử ngươi nói gì? Lăng lão tổ tức tối. Ta là lão tổ tông của ngươi đấy. Hơn nữa, lão phu đây chỉ là một đạo phân hồn. bản thể của ta ở ngoài Thiên Nam đại lục vẫn sống tốt lắm. Biết đâu đã sớm tọa hóa rồi, nghe Lăng Hà Biên lẩm bẩm, giọng nhỏ nhưng đủ để lão tổ nghe thấy. Lăng Hà Biên khẽ lẩm bẩm, giọng nhỏ như thì thào. Tiểu tử ngươi, có phải ước gì lão tổ tông ta sớm tọa hóa không hả? Lăng lão tổ lập tức nổi giận, quát trong thức hải. Ta không có ý đó, e Lăng Hà Biên lắc đầu, đáp lại bình thản. Lăng tiểu tử, mau ra đây, có chuyện tốt ngập trời muốn báo cho ngươi. Đúng lúc ấy, một giọng nói sang sảng vang lên từ ngoài đình viện. Lăng Hà Biên chẳng cần nhìn cũng biết là Tổng Tiêu Đầu Tống Lại Tử trở về. Nhưng lần này, Tổng Tiêu Đầu muốn báo cho hắn chuyện tốt gì đây? Tổng Tiêu Đầu, ta ở đây. Lăng Hà Biên đặt chuỗi xuống, cao giọng đáp. Chỉ một lát sau, hắn thấy Tống Lại Tử dẫn theo một nữ tử dung mạo thanh tú, bước chân vội vã tiến vào. Vừa trông thấy hắn, ánh mắt nữ tử ấy lập tức lấp lánh lệ quang, lộ rõ vẻ kích động. Cảnh tượng này khiến Lăng Hà Biên không khỏi kinh ngạc. Hắn dám chắc mình chưa từng gặp nữ tử này bao giờ. Đệ đệ. Nữ tử run rẩy gọi, giọng đầy xúc động. Đệ đệ. Lăng Hà Biên giật mình, ngơ ngác. Chà, Lăng cô nương, ngươi cũng thật là, vừa gặp đã gọi đệ đệ, làm tiểu tử này hoảng cả lên. Tống Lại Tử nhếch môi cười, quay sang Lăng Hà Biên. Lăng tiểu tử, vị cô nương này nói nàng là tỷ tỷ ruột của ngươi. Ngươi nhìn kỹ xem, có nhận ra không? Không biết, e Lăng Hà Biên lắc đầu, đáp gọn. Trên người nàng mang khí tức huyết mạch Lăng gia, e rằng đúng là tỷ tỷ của ngươi. Kể bất chợt, giọng Lăng lão tổ vang lên trong thức hải. Lòng Lăng Hà Biên khẽ rung động. Nhưng lúc này, nữ tử thanh tú trước mặt đã kích động tiến tới, muốn ôm lấy hắn. Hắn vô thức lùi lại một bước, tránh đi. Dù biết nàng có thể là tỷ tỷ ruột, nhưng hắn vẫn chưa quen thân cận với một nữ tử xa lạ. Động tác của Lăng Chẩm Tuyết lập tức khựng lại, ánh mắt thoáng chốc cứng đờ. Nhưng nàng nhanh chóng trấn tĩnh, nhận ra mình đã khiến đệ đệ hoảng sợ. Ngươi là tỷ tỷ ta. Vậy sao năm xưa các ngươi lại bỏ rơi ta? Lăng Hà Biên ngẩng đầu, khuôn mặt non nớt mang vẻ bình tĩnh không hợp với tuổi. Đệ đệ, chúng ta không hề bỏ rơi ngươi. Lăng Chẩm Tuyết vội vàng giải thích. Năm đó, khi mẫu thân sinh ngươi, gia tộc gặp phải tà tu tập kích. Bất đắc dĩ, người phải giấu ngươi ở một nơi bí mật bên bờ sông. Để đảm bảo ngươi không bị mất dấu, mẫu thân cố ý đeo lệnh bài tổ truyền của Lăng gia lên người ngươi. Nàng kể lại chuyện năm xưa một cách ngắn gọn, giọng đầy xúc động. Lăng Hà Biên vô thức sờ lên lệnh bài trước ngực. Chính lệnh bài này là nơi Lăng lão tổ ký sinh. Hóa ra là vậy, e hắn khẽ nói, giọng trầm ngâm. Tống Lại Tử sờ cằm, nghe câu chuyện mà say mê như kẻ mất hồn. Đệ đệ, hãy theo đại tỷ về nhà, nghe Lăng Chẩm Tuyết kiên định nói, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Tỷ cam đoan, từ nay về sau, ngươi sẽ không phải chịu thêm bất kỳ uất ức nào. Nàng thề không để đệ đệ phải trải qua những gì đã thấy trong mộng. Ta không về cùng ngươi. Lăng Hà Biên đột nhiên lắc đầu, cương quyết từ chối. Vì sao? Lăng Chẩm Tuyết sững sờ, ngỡ ngàng. Tống Lại Tử đứng bên cũng trợn mắt kinh ngạc. Tiểu tử ngốc, ngươi có biết tỷ tỷ ngươi là ai không? Tống Lại Tử nhịn không được chen vào. Nàng là tu tiên giả. Theo nàng về, không chỉ được làm thiếu gia, ngươi còn có cơ hội bước lên tiên đồ. Đúng vậy, tiểu Lăng tử. Lăng lão tổ vội vàng lên tiếng trong thức hải. Đừng làm chuyện dại dột. Về Lăng gia tổ địa, đang dược thượng phẩm, công pháp tuyệt thế, muốn gì chẳng có. Nhưng Lăng Hà Biên dường như điếc tai, chẳng màng những lời ấy. Hắn bình tĩnh nhìn Lăng Chẩm Tuyết, ánh mắt trong trẻo, giọng điềm nhiên, người ta sống ở đây rất tốt. Có Tổng Tiêu Đầu chiếu cố, có các huynh đệ Tiêu Cục làm bạn. Ta không muốn rời khỏi nơi này. Tiểu tử này, không muốn công ta thương yêu. Tống Lại Tử nghe vậy, mũi cay cay, lòng đầy xúc động. Nếu không phải khuê nữ của lão đã gả cho Hoang Ca nhà lão trấn trưởng, lão thật muốn nhận Lăng Hà Biên làm con rể. Trong lệnh bài, Lăng lão tổ lại tức tối gầm lên, người ta thấy tiểu tử ngươi chỉ là luyến lưu cô nương nhà trấn trưởng thôi. Lăng Chẩm Tuyết nhìn thiếu niên trước mặt, lòng đầy nghi hoặc. Sao mọi chuyện lại khác hoàn toàn so với trong mộng? Trong mộng, đệ đệ rõ ràng ngoan ngoãn theo đệ tử Lăng gia trở về tổ địa. Chẳng lẽ? Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Lăng Chẩm Tuyết. Đệ đệ, có phải ngươi cũng thấy giấc mộng ấy? Nàng hạ giọng, dò hỏi. Giấc mộng gì? Lăng Hà Biên ngơ ngác, vẻ mặt mờ mịt. Thấy phản ứng này, Lăng Chẩm Tuyết khẽ thở vào, lòng nhẹ nhõm. Hóa ra đệ đệ không mơ thấy giấc mộng về tương lai ấy. Không có gì, e nàng mỉm cười. Chuyện về nhà không vội. Ngươi cứ suy nghĩ thêm vài ngày, được chứ? Ừ, Lăng Hà Biên do dự một lát, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Cùng lúc đó, tại một nông gia tiểu viện, dưới gốc đào sung xuê. Bộ Phàm lười biếng tựa trên ghế nằm, trong lòng ôm Tiểu Phúc Bảo đang ngủ say. Một tay hắn cầm quyển sách, tay kia khẽ vỗ lưng hài tử, miệng ngân nga một khúc nhạc không tên. Bỗng nhiên, một con bướm lộng lẫy nhẹ nhàng đáp xuống bên tai hắn, truyền tin. Ồ, Tống Lại Tử dẫn một cô nương về. Bộ Phàm chậm rãi khép sách, lông mày khẽ nhíu, ánh mắt hướng về phía tiểu trấn. Họ Lăng. Không lẽ trùng hợp đến vậy? Lăng Chẩm Tuyết tạm lưu lại Bất Phàm Tiêu Cục. Ngày trước, nếu Tiêu Cục đón một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp như nàng, đám hán tử thô kệch trong Bất Phàm Tiêu Cục hẳn đã hò hét vui mừng, náo nhiệt như hội. Dù sao, cả Tiêu Cục toàn là nam nhân, đây là lần đầu tiên có nữ tử lưu lại. Nhưng khi biết Lăng Chẩm Tuyết là tu sĩ, mọi người trong tiêu cục chẳng dám nói to, thậm chí đi lại cũng nhẹ nhàng, sợ làm phật ý nàng. Thực ra, Tống Lại Tử từng mời Lăng Chẩm Tuyết đến nhà lão nghỉ ngơi, nhưng nàng khéo léo từ chối. Lý do rất đơn giản, Lăng Hà Biên đang ở tiêu cục và nàng muốn ở gần đệ đệ. Trong khi đó, Lăng lão tổ không ngừng lải nhải bên tai Lăng Hà Biên, thúc giục hắn theo Lăng Chẩm Tuyết về Lăng gia, nói rằng tổ địa Lăng gia mới là nơi hắn thuộc về. Nhưng Lăng Hà Biên chỉ im lặng, lảng tránh những lời ấy. Sáng ngày thứ hai, Lăng Chẩm Tuyết bước ra từ phòng khách. Thực tế, cả đêm qua nàng không nghỉ ngơi. Dù là tu sĩ, nàng chẳng dám phóng thần thức dò xét tiểu trấn này, sợ quấy nhiễu đại năng ẩn cư nơi đây. Hay hay, hắc. Bỗng nhiên, từ đình viện bên cạnh vọng đến những tiếng hô hào mạnh mẽ. Lăng Chẩm Tuyết tò mò bước tới, đưa mắt nhìn. Hơn chục hán tử mình trần đang luyện quyền, mồ hôi lấp lánh trên làn da màu đồng, cơ bắp căng tràn, theo từng cú đấm tung ra mà hiện rõ đường nét rắn rỏi. Mặt Lăng Chẩm Tuyết thoáng ửng hồng, nàng vội quay người rời đi, lòng khẽ rối loạn. Đó là tỷ tỷ của Lăng tiểu tử sao? Trông trẻ trung xinh đẹp thật. Trẻ trung cái gì? Nàng đã hơn 200 tuổi rồi. Thật sao? Vừa nãy nàng thấy chúng ta, mặt đỏ lựng, hệt như tiểu cô nương chưa từng trải đời. Nếu hơn 200 tuổi, hẳn là lão luyện rồi, sao lại dễ đỏ mặt thế? Tu sĩ hơn 200 tuổi thì không thể là cô nương chưa từng trải sao? Ta nghe nói, có nữ tu sĩ đến mấy ngàn tuổi vẫn còn trong trắng đấy. Không thể nào. Cẩn miệng chút đi, nghe nói tu sĩ nhĩ lực cực linh. Để nàng nghe được thì khốn. Những lời bàn tán từ sân luyện võ, Lăng Chẩm Tuyết chẳng hề hay biết. Dù cảm quan của tu sĩ nhạy bén hơn người thường, nhưng đó là nhờ thần thức. Ở tiểu trấn này, nàng chẳng dám phóng thần thức chút nào. Qua vài hành lang ngoằn ngoèo, Lăng Chẩm Tuyết bất chợt trông thấy Lăng Hà Biên trong một góc đình viện. Hắn cầm tấm vải dầu, tỉ mỉ lau một thanh đồng kiếm. Ngươi dậy rồi, ta đi lấy điểm tâm cho ngươi nhé. Lăng Hà Biên ngẩng đầu, tóc rối trên trán ướt mồ hôi, dính chặt vào da. Không cần, Lăng Chẩm Tuyết khẽ lắc đầu. Tu hành đến cảnh giới của ta, đã ít gốc từ lâu, chẳng cần ăn uống. Ánh mắt nàng rơi trên thanh đồng kiếm trong tay đệ đệ. Nàng mơ hồ cảm nhận được một tia linh khí tỏa ra từ thanh kiếm. Chẳng lẽ đây là một pháp khí? Vậy ta không lấy nữa, Lăng Hà Biên gật đầu, tiếp tục chăm chú lau kiếm. Ngươi ở đây, ngày nào cũng làm những việc này. Lăng Chẩm Tuyết lấy lại bình tĩnh, nhìn đệ đệ. Trong lòng nàng chợt dâng lên một cảm giác khó chịu. Phải biết, đệ đệ là đích hệ tử đệ của Lăng gia, phụ thân còn là gia chủ Lăng gia. Trong gia tộc, đệ đệ giờ này hẳn đang tu hành, hoặc được các trưởng bối chỉ điểm, nào có chuyện phải ở chốn tiểu trấn hẻo lánh này làm những việc vặt vãnh. Không phải vậy đâu, mấy món binh khí này cách mấy ngày chỉ cần lau chùi một lần là được. Một lát nữa, ta còn phải đến học đường nghe giảng. Lăng Hà Biên cầm một ngọn trường thương khắc lên, nhẹ giọng đáp. Thế tục học đường thì có chi hay? Đệ đệ, chi bằng theo ta hồi phủ, không chỉ có thể bước vào con đường tu tiên, mà mọi sinh hoạt thường ngày cũng có kẻ hầu hạ chu toàn. Lăng Chẩm Tuyết dịu giọng khuyên giải. Chẳng phải tỷ đã cho ta mấy ngày để suy nghĩ sao? Lăng Hà Biên khựng tay lại, đôi mắt đen thẳm nhìn thẳng vào tỷ tỷ. Chuyện này. Lăng Chẩm Tuyết thoáng sững sờ. Hà Biên, khỏe rồi chứ? Mau lên một chút đi. Bỗng đâu, vài tiếng trẻ thơ vang vọng tới. Ta muốn đi học đường. Lăng Hà Biên đứng dậy, tắt túi vải thô bên cạnh cùng binh khí đeo trên giá, cười nói, để ta đến đây. Chưa đợi Lăng Chẩm Tuyết kịp mở lời, Lăng Hà Biên đã cõng túi, bước nhanh rời đi. Lăng Chẩm Tuyết thở dài khe khẽ. Nàng vốn muốn hỏi chút chuyện liên quan tới tiểu trấn, nhưng nghĩ lại, đệ đệ ở chốn này cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường, có khi chẳng biết rõ được gì. Mà nàng cũng không tiện tùy ý dò xét. Cùng lúc đó, trong một tiểu viện nhà nông, lão trấn trưởng, nghe nói ngươi tìm ta. Tống Lại Tử đẩy cổng tre bước vào, tùy ý tiến đến. Giờ khắc này, Bộ Phàm đang ngồi bên bàn đá, nhàn nhã thưởng trà. Bên cạnh, Tiểu Phúc Bảo đang lim dim phơi nắng trong chiếc nôi nhỏ. Hôm qua ngươi mang về một cô nương. Bộ Phàm ra hiệu cho Tống Lại Tử ngồi xuống, tự tay rót chén trà đẩy qua. Ai, ta còn tưởng chuyện gì lớn lao, hóa ra chuyện này. Đúng vậy, thật trùng hợp, cô nương ấy lại là thân tỷ của tiểu tử Lăng kia, người trong tiêu cục ta đó. Tống Lại Tử ngồi phịch xuống ghế đá, ngửa cổ uống cạn chén trà, sau đó đơn giản thuật lại chuyện ngày hôm qua. Ngươi sau này bớt ra ngoài tiểu trấn cho ta thì hơn. Bộ Phàm bất đắc dĩ thở dài. Tống Lại Tử mỗi lần ra ngoài đều mang về thứ gọi là kinh hỷ, chẳng biết lần tới sẽ mang thêm ai trở lại nữa. A. À. Tống Lại Tử trợn mắt, ngơ ngác, người ta có làm chi đâu? Sao lại không cho ta ra ngoài? Ngươi tự ngẫm lại xem, phụ thân nuôi ngươi tới tiểu trấn này thế nào, rồi còn Điền lão tiên sinh nữa. Bộ Phàm thở dài não nề. Oan uổng cho ta quá, lão trấn trưởng. Bọn họ vốn muốn tới nơi này định cư, ta chỉ là trên đường tình cờ gặp gỡ, tiện dẫn lối thôi, coi như không có ta, bọn họ cũng tự tìm tới. Tống Lại Tử vừa nói vừa tỏ vẻ đáng thương. Thôi thôi thôi, tuổi già mà còn bày đặt khóc lóc cái nỗi gì. Bộ Phàm không chịu nổi, khoát tay li lịa, nghe nói đi, vị Lăng cô nương kia khi nào sẽ đưa Lăng Hà Biên về. Ai, nói ra thì, Lăng tiểu tử không hề phí công đau lòng, cứ quyết lưu lại tiểu trấn, chẳng thèm về cái tu tiên thế gia kia nữa. Nói đến đây, thần sắc Tống Lại Tử liền thay đổi, thẳng lưng, vẻ mặt uể oải lập tức biến mất không còn dấu vết. Thật vậy ư? Bộ Phàm thoáng giật mình. Nếu Lăng Hà Biên không trở về Lăng gia, vậy thì vận mệnh của hắn coi như đã lệch khỏi quỹ đạo định sẵn rồi. Sẽ không phải chịu cảnh phân tranh nội bộ, cũng chẳng cần lo lắng những hôn sự lợi dụng, chẳng bị ép thành vật hiến tế vì đứa con nuôi kia. Đúng rồi. Nếu vậy, đến lúc Lăng Hà Biên rời đi trong thất vọng, cái vị lão tổ kia kẻ bề ngoài trợ giúp hắn, cũng không thể cướp đoạt thân xác hắn. Vậy, Lăng Hà Biên sẽ không bước vào ma đạo, trở thành ma giáo giáo chủ. Chỉ là... Bộ phàm thở dài. Những chuyện này hắn biết, nhưng Lăng Hà Biên nào hay? Liệu Lăng Hà Biên thực sự chịu từ bỏ huyết mạch thân tộc để ở lại tiểu trấn nhỏ này sao? Đúng vậy a, ta cũng không ngờ tiểu tử ấy lại có cốt khí như thế. Bất quá, cũng phải, hắn đã là tổng tiêu đầu, tự khắc phải lo cho tiền đồ. Tống Lại Tử không nhịn được giơ ngón cái lên. Bộ phàm cũng bật cười. Lăng gia quả thực danh chấn tu tiên giới, nhưng đối với Lăng Hà Biên, đó chỉ là một hồi tai họa chứ chẳng phải phúc phần gì. À mà đúng rồi, lão trấn trưởng, ngươi chưa biết đâu, hôm qua tỷ tỷ của Lăng tiểu tử nghe nói hắn không chịu hồi gia, còn tưởng hắn đang nằm mơ đó. Còn hỏi lại, ngươi cũng mộng thấy vậy sao? Tống Lại Tử nhớ lại chuyện ngày hôm qua, cười hì hì thuật lại. Cũng mộng thấy. Bộ phàm thoáng ngẩn người, trong lòng như có một tia sáng lé lên, song vẫn chưa thể bắt trọn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.